Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 141, Dưỡng Nhan Đan lại xuất hiện. Trong đình hoàn toàn yên tĩnh, họ từ đại hán tử vong một màn, gọn gàng tiêu tán, có thể dùng lữ đào chỗ đó hai mắt co rút lại, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, thần sắc lộ ra ngưng trọng, nội tâm nổi lên kiên kỵ, không chỉ là hắn như thế, cái kia trang phục lộng lẫy phu nhân, cũng là nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, đáy lòng bay lên không thể trêu chọc đối phương ý niệm trong đầu. Còn có cái kia cầm bầu rượu nam tử trung niên, giờ phút này cầm bầu rượu tay dừng lại, hai mắt có chút nheo lại, lộ ra một vòng tinh mang đồng thời, ở tại bên cạnh, tu vi đến mà trúc cơ hậu kỳ cái vị kia phủ lên thân ảnh tu sĩ, cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, nội tâm lập tức chần chờ, hiển nhiên đối với Mạnh Hạo tu vi nổi lên suy đoán, về phần cái kia phủ ở thân ảnh nữ tử, cũng là nhìn Mạnh Hạo chỗ đó sau nửa ngày, mới thu hồi ánh mắt, hôm nay không người quấy rầy. Lúc này đây bí hội chư vị có thể đã bắt đầu, các ngươi đều là tại đây Thanh Vân quốc nội, liên hệ bí thương tìm kiếm giao dịch người, ở chỗ này giao dịch, lão phu có thể trở thành chứng kiến, các ngươi có thể yên tâm tiến hành, như ngày sau ra hết thảy vấn đề, tự nhiên do bí thương phụ trách, ở đây, lão phu cũng hoan nghênh vị đạo hữu này, gia nhập bí thương. Thanh Sơn lão giả chậm rãi mở miệng, lời nói lúc, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra thiện ý. Ngôn từ trong mang theo một cổ ngang hàng chi nhân cảm giác, hiển nhiên trước khi Mạnh Hạo ra tay, chấn nhiếp không chỉ là bảy người khác, lão giả này, cũng giống vậy bị chấn nhiếp, nói xong, Thanh Sơn lão giả tay áo hất lên, lập tức bay ra một cái khảm nạm mà tám cái kim long đồng lô, đã rơi vào đình trung tâm trên mặt đất, các vị đạo hữu, lúc này đây liền khiến tại hạ tới trước đi. Lữ đào hướng về mọi người liền ôm quyền, mở miệng lúc phải tay nâng lên, lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới dưới. Mai ngọc giản này liền rơi vào đến mà trong mọi người, bị Thanh Sơn lão giả bày đặt ở nơi nào đồng lô trong. Trong lúc này ghi chép tại hạ lần này ý định giao dịch đi ra ngoài chi vật, mặt khác trong đó còn có một bức vẽ như, các vị đạo hữu ngày sau phàm là nhìn người nọ, cái phải cho ta truyền tin manh mối, tại hạ cũng có thể tống xuất một khối Lôi Tu Sơn hòn đá với tư cách báo đáp. Lữ đào lời nói xong, không lên tiếng nữa, sau đó, cái kia trang phục lộng lẫy mỹ phụ mỉm cười, lấy ra một quả ngọc giản, đưa vào đồng lô ở trong, không có mặt khác ngôn từ, nàng cần thiết cùng có thế cung cấp chi vật, đều đang bên trong ngọc giản, nếu có người cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ cùng mình liên hệ, trận này bí hội, trên thực tế chính là một hồi có người chủ trì loại nhỏ trao đổi, dù sao nơi đây đối với bọn họ trong phần lớn người mà nói cũng không phải là bổn quốc. Trao đổi thì lẫn nhau đều có cảnh giác cách ngăn, không tiện chính thức giao dịch. Cho nên mới đã có bí thương cái này một tổ chức, bọn hắn sẽ vì tất cả hắn trong tổ chức thành viên, tại gần như toàn bộ Nam Vực, đều cung cấp tương tự nơi cùng kẻ thứ ba chứng kiến, không bao lâu. Đến phiên Mạnh Hạo tại đây, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, vẫn cứ không biết được mọi người vì sao như thế, nhưng là lấy ra một quả ngọc giản lạc ấn linh thức về sau, đem hắn ném vào đồng lô ở trong, bên trong ngọc giản hắn chỉ để lại một đạo tin tức, hỏi thăm Thanh La Tông lần này, đến cùng là vì chuyện gì. Trong đó có bao nhiêu hung hiểm, rất nhanh. Nơi đây 8 người, đều nhao nhao đem ngọc giản ném vào đồng lô về sau, Thanh Sơn lão giả tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết phía dưới hướng đồng lô nhất chỉ, ông một tiếng, này đồng lô lập tức giống như có vô hình chi lửa thiêu đốt, có thể dùng trong đó ngọc giản nháy mắt hòa tan, tại chúng hòa tan đồng thời, cái này đồng lô bên ngoài khảm nạm 8 cái kim long, như đang sống, nhúc nhích trong riêng phần mình phun ra một ngụm sương mù. Lập tức liền đám đông riêng phần mình bao phủ tại trong sương mù, Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, không có chống cự, nhưng mà âm thầm cảnh giác, rất nhanh, tương xứng Mạnh Hạo bốn phía sương mù đem hắn hoàn toàn bao phủ che đậy về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, như hắn nơi ở bị phân cắt đi ra, có thế tại Mạnh Hạo trước mặt, nhưng lại xuất hiện 8 đám nhu hòa chi quang, Mạnh Hạo quan sát một lát, linh thức tản ra tiếp xúc trong đó một đạo nhu hòa chi quang, lập tức trong đầu hiện ra số lớn tin tức. Bên trong ghi chép mấy chục loại đan dược pháp bảo, cùng với không ít vật lẫn lộn, còn miêu tả cần thiết chi vật, không bao lâu, Mạnh Hạo ánh mắt lập lòe, thu hồi linh thức sau đụng chạm hạ một đạo ánh sáng nhu hòa, lập tức trong đầu hắn hiển hiện đấy, lại là lúc trước hắn ngọc giản lạc ấn nội dung, Mạnh Hạo có chút hiểu được, tiếp tục xem đi, cho đến hắn đem sở hữu tất cả ánh sáng nhu hòa đều sau khi xem xong, đã rơi vào cuối cùng một đoàn ánh sáng nhu hòa trong, lúc này tồn tại một trương bức họa. Nhìn xem bức họa, Mạnh Hạo nội tâm nổi lên cười lạnh, ngọc giản này bên trong bức họa đang là chính bản thân hắn. mà cái này đoàn ánh sáng nhu hòa bên trong ghi chép cần thiết chi vật, cũng chính là lôi đình diệp. Cái này cái gọi là bí hội, có hắn tồn tại tất yếu, loại này giao dịch phương pháp, hoàn toàn chính xác có thể để người ta ở chỗ này trầm tĩnh lại, tùy tâm sở dục đổi lấy cùng xuất ra rất nhiều ngày bình thường bất tiện trao đổi chi vật, đoán chừng coi như là lẫn nhau đã đạt thành giao dịch, cũng không biết hiểu lẫn nhau là ai. Lại có hai người cùng ta cũng như thế, đều đưa ra phải thay đổi lấy Thanh La Tông tin tức. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên lặng chờ đợi, hắn tin tưởng nhất định sẽ có người tới liên hệ chính mình, giờ phút này chờ đợi lúc, hắn linh thức tản ra, cẩn thận xem những thứ này ánh sáng nhu hòa. Đúng lúc này, bỗng nhiên tại đây trong sương mù, có một đạo bạch quang trống rỗng xuất hiện, Mạnh Hạo nheo cặp mắt lại, một bả tiếp được cái này đạo bạch quang, tại đụng chạm một cái chớp mắt, trong đầu của hắn hiện lên một đoạn tin tức, có quan hệ Thanh La Tông sự tình, ta biết được không nhiều lắm, biết đều là gia lông, nhưng bảo đảm là thật, tin tức này, ngươi cần trả giá 50 vạn linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, ở chỗ này mua tin tức, đích thật là tồn tại thiệt giả vấn đề, lại không tốt phân biệt. Cùng lúc đó, lại có một đạo bạch quang xuất hiện, bị Mạnh Hạo bắt được về sau, hiện lên trong đầu một cái khác đoạn tin tức, Thanh La Tông sự tình ngoại giới đồn đãi đã xuất mà nhiều loại thuyết pháp, ta chỗ này có hắn trong tông môn tin tức, có thể thật có thể giả, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ngươi nếu muốn biết được, cần 70 vạn linh thạch. Không bao lâu, đạo thứ ba, đạo thứ tư bạch quang nhau nhau xuất hiện, nhưng nội dung bên trong đều cùng loại, làm cho người ta không dễ phân biệt thiệt giả, mà lại giá cả đều cực cao. Ta lần thứ nhất tham dự loại này giao dịch, không có kinh nghiệm, như thế đi đổi, căn bản là không đổi được thật sự tin tức, mà lại giá cả không hợp thói thường. Ta hôm nay cũng không còn nhiều như vậy linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, không tiếp tục đi thăm dò xem, mà là tiếp tục quan sát những cái kia ánh sáng nhu hòa bên trong bán ra chi vật. Hắn phát hiện trong đó có rất nhiều cải biến, hoặc tăng hoặc giảm. Cho đến một lát sau, hắn trong túi càng khôn gương đồng đột nhiên nóng lên, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, đem gương đồng lấy ra cẩn thận mắt nhìn, không có phát giác cái gì chỗ bất đồng. Trầm ngâm trung tướng hắn thu hồi, như có điều suy nghĩ lúc, tiếp tục xem hướng những cái kia ánh sáng nhu hòa bên trong bán ra chi vật. Rất nhanh, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chầm chầm vào trong đó một đạo ánh sáng nhu hòa ở trong, bên trong rất nhiều vật lẫn lộn ở bên trong, Sở Tiêu bày ra một vật, Tuế Nguyệt Tàn Quyển. Mạnh Hạo chú ý tới vật ấy, là bởi vì tại đây đoàn ánh sáng nhu hòa ở bên trong, vật ấy danh tự rất là ảm đạm, mà lại trước khi chưa từng xuất hiện, là vừa vặn hiển lộ bộ dáng. Tự hồ nếu không phải Mạnh Hạo giờ phút này linh thức đã siêu việt trúc cơ trung kỳ, thậm chí so trúc cơ hậu kỳ đều phải cường đại hơn một chút, hắn đều không thể chứng kiến, phản phất là bị người dùng bí thuật che giấu, duy có đủ trúc cơ hậu kỳ linh thức người, mới có thể nhìn ra. Tuế Nguyệt Tàn Quyển, tổng cộng 3 quyển, 3 quyển hợp nhất sẽ thành Tuế Nguyệt Chi Luyện, có thể diễn biến Tuế Nguyệt Kiếm Trận, hiện đem quyển thứ nhất công bố nơi đây, nếu có hứng thú, có thể cùng ta liên hệ. Mạnh Hạo nheo lại mắt, nhìn kỹ lại. Càng xem hắn hai mắt hào quang càng là sáng ngời. Đến cuối cùng, dù là bên cạnh hắn hỏi thăm trúc cơ đang bạch quang đã bị không ít, có thế hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đắm chìm trong này có quan hệ Tuế Nguyệt Tàn Quyển giới thiệu bên trong. Tuế Nguyệt vừa ra, chúng sinh cướp thiên không. Cái kiếm trận này có rất nhiều biến hóa. Tam kiếm thành trận, cửu kiếm sát trận, nếu có 18 kiếm, có thế Dương Tuế Nguyệt bị thương nặng, đúc Tuế Nguyệt kiếm cần thiên địa kỳ mộc, bởi vì mộc cổ xưa, có thế nạp Tuế Nguyệt biến thiên, trong đó dùng xuân thu mộc, niệm tức mộc, linh hóa mộc là chủ, như không này tam mộc bất luận một loại nào. Còn lại trăm ngàn Tuế Nguyệt kỳ mộc thay thế cũng có thể. Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt mà lóe lên, thu hồi linh thức sau hắn thở sâu, mắt lộ ra trầm ngâm thời điểm, đối với cái này Tuế Nguyệt kiếm, rất là động tâm. Bởi vì trên người hắn, đúng có xuân thu mộc. Một lát sau, Mạnh Hạo tay phải nâng lên ở đằng kia ánh sáng nhu hòa bên trên một trảo, lập tức có một đạo bạch mang bay ra, quấn quanh Mạnh Hạo ngón tay lúc, bị Mạnh Hạo lạc ấn một câu nói, ném ra lúc, cái này bạch quang thẳng đến này ánh sáng nhu hòa mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, có bạch quang bay trở về, bị Mạnh Hạo đụng chạm về sau, trong óc xuất hiện văn tự, đã chứng kiến mà Tuế Nguyệt Tàn Quyển, nói rõ ngươi tu vi cũng đủ, nhưng cuốn này ta chỉ có hắn một, còn lại hai cuốn cần chúng ta dắt tay cộng đồng phương có cơ hội đạt được, nơi đây đã có một người đồng ý, nếu như ngươi gia nhập, chúng ta khả năng thành công tự nhiên lớn hơn một ít, nơi đây liên quan đến Thanh La Tông sự tình, nếu như ngươi tham dự, cần phát hạ đạo thề không có thể tiết lộ cho người bên ngoài cùng với tông môn chút nào, đạo thề thành giảng, tiễn đưa ta chỗ này, như thế, liền coi như ngươi một phần. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, hai mắt lộ ra quyết đoán, nhưng lúc ngẩng đầu tay phải nâng lên lấy ra một quả ngọc giản, theo tại mi tâm, một lát sau cầm lấy đưa vào bạch quang ở bên trong, ngọc giản này theo bạch quang biến mất. Không lâu sau, tại Mạnh Hạo ánh mắt sáng ngời dưới, hắn nhìn thấy mấy đạo bạch quang xuất hiện, linh thức quét qua, liền đã tìm được trong đó bọn hắn đãi chi nhân hồi âm. Thanh La Tông một năm trước đã nhận được một trương mật đồ, trong đó là có bí đường đi thông một chỗ thượng cổ phúc địa. Đã qua một năm, Thanh La Tông xuất động mấy lần, cuối cùng nhất dừng bước tại một chỗ vách đá dựng đứng bên ngoài. Này vách đá dựng đứng duy tu sĩ trúc cơ có thể bước vào, vào người cần dựa theo Thanh La Tông yêu cầu thu hồi trong đó vật gì đó, thu hồi số lượng càng nhiều, lấy được La Địa Đan thì càng nhiều. Chúng ta điểm tụ tập hay là tại cái này thượng cổ hung địa ở trong, nhật nguyệt hình bóng luân chuyển chỗ, thời gian là tiếp theo lần mở ra, ước chừng là 10 ngày sau, cho nên ngươi phải nhanh một chút đi Thanh La Tông, trở thành này tông triệu tập trúc cơ tán tu một trong. Mạnh Hạo ngẩng đầu, tùy ý cái kia bạch quang tiêu tán, ánh mắt lộ ra suy tư. Tin tức này mặc kệ thiệt giả, hôm nay Thanh Vân quốc nội các loại tin tức lộn xộn, nhưng nói tới nói lui, phần lớn là cùng loại di tích chiến trường hoặc là cái gì phúc địa các loại sự tình. Cẩn thận thăm dò dưới, nghĩ đến không ít người biết chuyện đều đã đoán được đại khái, mà lại cái này Thanh Vân quốc dù sao thuộc về Thanh La Tông, hôm nay loại này hỗn loạn trạng thái, nếu nói là và này tông không có có liên quan, quả quyết không có khả năng, chỉ là La Địa Đan, hoàn toàn chính xác đối với ta hôm nay trợ giúp rất lớn. Mạnh Hạo thông qua trận này bí hội, đối với Thanh La Tông sự tình hiểu được không ít, nhưng càng là như thế, hắn thì càng đã có chần chờ, này tông không thể đi. Mạnh Hạo ý niệm trong đầu nhất định, linh thức đảo qua trước mặt những cái kia ánh sáng nhu hòa, đang muốn thu hồi thời điểm, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, cả người vẫn cứ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng lại có một cổ nhuệ khí trong chốc lát theo kỳ thân bên trên khuếch tán ra đến, hắn trực câu câu chằm chằm vào cùng hắn ước định tuế nguyệt tàn quyển ánh sáng nhu hòa, trong đó, chứng kiến mà giờ phút này vừa mới bị cải biến bán ra vật phẩm ở bên trong, lại nhiều hơn một viên đan dược, viên thuốc này tên là dưỡng nhan đan, dưỡng nhan đan, rất tầm thường đan dược, chào giá cũng không cao, chỉ là số lớn tạp phẩm đan dược ở bên trong không chút nào thu hút một quả tầm thường chi đan. Có thế viên thuốc này, đối với Mạnh Hạo mà nói, đó là một hồi 6, 7 năm trước trí nhớ, một hồi tốt đẹp chính là dưới ánh trăng thanh ảnh, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể chứng kiến dưỡng nhan đan. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, nâng lên, sẽ đem dưỡng nhan đan mua xuống, cho đến không bao lâu, một đạo bạch quang mang theo này cái dưỡng nhan đang bay tới, rơi vào Mạnh Hạo trong tay về sau, Mạnh Hạo thân thể, ở trong nháy mắt này, chấn động mạnh một cái. Chương 142, Thanh La Tông. Trong sương mù, Mạnh Hạo thân thể theo chấn động, hai mắt nháy mắt lộ ra một vòng lệ mang, thậm chí hô hấp đều ở đây một cái chớp mắt dồn dập một ít, trong cơ thể tu vi vận chuyển hết tốc lực, lại để cho cái này sương mù cũng theo đó quay cuồng, nhưng những này, Mạnh Hạo không có chút nào để ý, hắn giờ phút này nhìn qua hai ngón đang lúc dưỡng nhan đan, ánh mắt đông lại tại đan dược này lên, khắc một ngọn núi, cái này khắc, rõ ràng cho thấy bị người buộc vòng quanh đến, không có gì sóng pháp lực, viên thuốc này cũng không phải gì đó quý báu chi thuốc, chỉ là tầm thường, chỉ là một cổ tưởng niệm, bởi vì cái kia núi, không phải Kháo Sơn Tông chi nhân sẽ không biết được, bởi vì núi này, là Kháo Sơn Tông Đông Phong, cái kia núi hình dạng, khắc ở Mạnh Hạo trong đầu, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra núi này, có thể ở dưỡng nhan đang lên, vẽ ra núi này chi nhân, mà lại còn có thể xuất hiện ở đây Thanh Vân Quốc. Mạnh Hạo trong đầu lập tức nổi lên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh, đó là mặc áo trắng, dung nhan xinh đẹp, nhưng cho người ta cảm giác lại lạnh như băng nữ tử, cái kia là dẫn Mạnh Hạo bước chân vào giới tu chân, từng có dưới ánh trăng ngoái đầu nhìn lại đấy. Hứa Thanh, Hứa sư tỷ, mà này cái dưỡng nhan đan, Mạnh Hạo cũng không đủ căn cứ chính xác theo để chứng minh, là mình năm đó đưa cho Hứa sư tỷ chi vật, nhưng trực giác của hắn tự nói với mình, năm đó chính mình tống xuất đấy. Đúng vậy, hôm nay cầm ở trong tay viên này đang dược, Mạnh Hạo cầm dưỡng nhan đang tay phải chậm rãi cầm chặt, cả người hắn yên lặng ngồi tại đó, dưới mũ rộng vành gương mặt, dần dần như muốn ngưng tụ ra mưa to gió lớn. Viên thuốc này, nếu nàng một mực không có sử dụng, mà là theo bị mang đến Thanh La Tông, như vậy hôm nay vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này, nàng tại Thanh La Tông, đến cùng trôi qua như thế nào, tại đan dược này bên trên vẽ ra Đông Phong, nàng là đang nghĩ niệm Kháo Sơn Tông, hay là đang tưởng niệm người nào đó. Viên thuốc này có Đông Phong, đối với Hứa sư tỷ ý nghĩa có thể thấy được lốm đốm, nếu như thế, nàng há có thể xuất ra tặng người, sao có thể đi bán, trước khi cùng ta nói chuyện với nhau chi nhân, không thể nào là Hứa sư tỷ. Mạnh Hạo buông tay ra chưởng. Nhìn xem Dưỡng Nhan đang bên trên khắc, nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ mãnh liệt muốn tìm Hứa sư tỷ vừa thấy ý niệm trong đầu, bởi vì nội tâm của hắn, trên thực tế tại thời khắc này, đã ẩn ẩn đã có đáp án, Hứa sư tỷ. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra lợi hại hàng mang, hắn thở sâu, từ nay về sau đang có thế nhìn người, nếu không sẽ tiễn đưa không bán đấu giá, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Mạnh Hạo trong nội tâm đau đớn, trước mắt có chút hoảng hốt. Trong óc hiển hiện nhiều năm trước Hứa sư tỷ thân ảnh. Hồi lâu, hắn yên lặng đem cái này Dưỡng Nhan đang đặt ở trong túi càn khôn, Thanh La Tông. Còn có cái này xuất ra Tuế Nguyệt Tàn Quyển chi nhân. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, chầm chầm lên trước mắt ánh sáng nhu hòa, nơi đây không phải ra tay chỗ, một khi xúc động đem khiến cho hậu quả không thể biết trước, mà lại vô cùng có khả năng đánh rắn động cỏ. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo dưới mũ rộng vành hai mắt lộ ra một vòng quyết đoán, hắn đã cải biến chủ ý, Thanh La Tông, tất nhiên phải đi. Đối với kế tiếp bí hội, Mạnh Hạo đã không có mà bất luận cái gì hào hứng, hắn nghĩ đến năm đó Hứa sư tỷ thân ảnh, cho đến bí hội sau khi kết thúc, nội tâm than nhẹ, nhìn xem bốn phía sương mù biến mất, nhìn xem cái kia Thanh Sơn lão giả phất tay hướng mọi người gật đầu, quay người rời đi, nơi đây trong đình mọi người, lẫn nhau không đợi lẫn nhau câu thông. Liền lập tức nhao nhao thân thể tiêu tán, riêng phần mình truyền tống vị trí không có nhất trí, cũng chính là cái này bí thương tổ chức đủ loại thủ đoạn, mới có thể dùng loại tụ hội này, có càng ngày càng nhiều chi nhân cảm thấy hứng thú, Mạnh Hạo thân ảnh hiển lộ lúc, là từ thành này trì một chỗ khác phương vị tầm thường trong trạch tử, đẩy cửa đi ra, nơi đây cách hắn trước khi đi theo Lữ Đào chỗ đi chi địa, khoảng cách chừng nửa cái thành trì, mà lại Mạnh Hạo sớm đã nhìn ra, cái kia vương phủ chỗ vị trí thực sự, có lẽ cũng không phải là thành này, chẳng qua là tại trong thành này, nhiều hơn không khớp miệng mà thôi. Đi ở đầu đường, ánh trăng nhô lên cao, Mạnh Hạo nhìn lên trời không minh nguyệt, cái bóng của hắn tại mặt đất bị kéo vô cùng dài, cái kia dưới ánh trăng cô ảnh, phản phất mang theo điều hiu ý, đồng dạng nguyệt, không đồng dạng đại địa, hôm qua cùng hôm nay trong lúc đó, cách mấy năm thời gian, quay đầu lại lúc, đã không tìm được quê quán, Mạnh Hạo than nhẹ, đi thẳng đi, đi tới bình minh, đi tới sáng sớm, đi ra cái này tòa tu sĩ chi thành, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo trường hồng, tại đây Thanh Vân Quốc nội bay nhanh, thẳng đến Thanh La Tông. Vài ngày sau, Thanh La Tông, ở vào Thanh Vân Quốc chi đông, thập vạn đại sơn trong lúc đó, sơn môn mênh mông cuồn cuộn, bàn bạc ý đủ để cho tất cả tu sĩ sau khi thấy, bị chấn nhiếp tâm thần, thập vạn đại sơn vần quanh, phụ trợ ở giữa 99 núi, tại đây 99 trên núi, treo lên nguy nga trồng cây chuối chi đỉnh, hóa thành đại địa, rủ xuống vô số đằng liễu, đoạn phải kể trượng, lâu là mấy trăm trượng, lan tràn đại địa, mây mù quấn, khí thế của tiên gia, trận trận tinh mỹ điêu lan ngọc thế, lầu các mọc lên san sát như rừng, đại điện khắp nơi, mặt đất 99 núi có cầu hình vòng tương liên, thất thải như hồng, đẹp rực rỡ tuyệt luân, càng là dưới chân núi, nước chảy ào ào, có núi thạch chằng chịt, có thể dùng toàn bộ tông môn, đều lộ ra khó tả đích mỹ lệ. Càng có tiếng chuông khi thì quanh quẩn, nhiều tiếng rơi vào tâm thần, khiến người nghe ngóng rất là an bình. Xa xôi hơn, Thanh La Tông núi cao nhất ngọn núi, giống như có thế liên tiếp thương khung chi đỉnh, bị thế thế đại đại thờ phụng một tôn to lớn lư hương, có tam chi to lớn nhiên hương dựng thẳng trong đó, phản phất vĩnh hằng bất diệt, vĩnh cửu phiêu hương, làn khói lên không, bị gió dần dần thổi tan, hóa thành cành liễu mảnh giống như, làm cho người ta nhìn qua, phản phất có thể ở đằng kia từng sợi làn khói ở trong. Chứng kiến vô thường nhân sinh, tại đây, chính là Thanh La Tông sơn môn chi địa, thậm chí như Thanh La Tông nguyện ý, bọn hắn có thể cho cái này bốn phía thập vạn đại sơn, đều là tông môn, dù sao bọn họ là Nam vực năm đại tông môn một trong, đạo bao hàm sâu, kéo dài thuộc vạn năm lâu, nơi đây linh khí càng là cực kỳ nồng đậm, cho dù là thập vạn đại sơn biên giới, linh khí nồng độ cũng đều đã vượt qua nước triệu hết thảy tông môn linh sơn, một khi bước vào thập vạn đại sơn ở trong, tắc thì lại tăng mấy lần, bất luận cái gì nhất sơn, đều sánh được Mạnh Hạo trúc cơ lựa chọn sơn cốc, nhất là thiên sơn ở trong, cái loại này linh khí nồng đậm, phàm nhân ở bên trong, định có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí sinh ra thì liền ói nạp như thế linh khí, không cần tận lực tu hành, tu vi đều tùy theo tăng trưởng, như đến mà trăm núi, càng là kinh người. Ta Thanh La Tông, trăm trong núi, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách ở lại tu hành, ngoại môn đệ tử chỉ có thể tồn tại ở Thiên Sơn bên trong, nhưng cho dù là Thiên Sơn, cũng đã vượt qua thế gian quá nhiều cái gọi là Linh Sơn. Thanh La Tông Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, một người mặc trường bào màu xanh nam tử, trong thần sắc mang theo một cổ ý ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng. Tại chung quanh hắn, có 9 người tu sĩ đang ngóng nhìn Thanh La Tông, 9 người này quần áo bất đồng, hiển nhiên cũng không phải là đến từ trên đất, một người trong đó ăn mặc văn áo trường bào, màu da hơi hắc, nhưng mà có cổ nho nhã khí chất ẩn chứa ở bên trong, đúng vậy Mạnh Hạo, Vạn Sơn, là khách khứa chi địa, nhưng ta khích lệ các vị đạo hữu trừ tương ứng ngọn núi bên ngoài, bên cạnh núi chớ có đơn giản xâm nhập, chỗ đó đều bị phong ấn phần đông hung thú, thậm chí còn có một ít là nội môn đệ tử nhốt chặt có tác dụng lớn chi núi, một khi xâm nhập, sinh tử khó liệu. Thanh niên mỉm cười, ánh mắt đảo qua bên người Mạnh Hạo ở bên trong 5 người, các vị đạo hữu hưởng ứng ta Thanh La Tông ý, lại tới đây, chính là bổn tông khách khứa, có thể ở tại Vạn Sơn ở trong, một người nhất sơn, tất cả tu hành chi vật đều đủ, mà lại vào núi về sau, ngày mai sẽ có ta Thanh La Tông Đan Sơn đệ tử, là chư vị đưa đi đệ nhất hạt La Địa Đan. Viên thuốc này là lễ gặp mặt, có thế chân mổ hay là muốn nhắc nhở chư vị, cầm đan dược, vào Vạn Sơn, theo mà thủ ấn, tự giống như định rồi ước định, một khi đổi ý, hay hoặc là lén rời đi, liền phải đối mặt ta Thanh La Tông trừng phạt. Thanh niên mỉm cười ôm quyền lúc, đã mang theo Mạnh Hạo ở bên trong 5 người, đi tới Vạn Sơn bên cạnh, nơi đây đã có 5 cái Thanh La Tông ngoại môn đệ tử, tại đó chờ đợi, việc này công bình. Trong 9 người, một cái hôi bào lão giả, nhàn nhạt mở miệng, còn lại chi nhân cũng có hưởng ứng, Mạnh Hạo cái kia ở bên trong không nói gì, ánh mắt đảo qua Thanh La Tông Vô Tận Sơn ngọn núi. Nếu như thế, các vị đạo hữu xin mời, nghĩ đến lần này không cần đợi quá lâu, dù sao tại các ngươi trước khi, đã có không ít đạo hữu chạy đến. Thanh niên mỉm cười, ông quyền nói ra, không biết lần này tới đến Thanh La Tông trúc cơ đạo hữu, chung bao nhiêu người. Trong 5 người, một cái sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên, bỗng nhiên mở miệng, không tính chư vị, đã tới 97 người. Chân họ thanh niên nhàn nhạt truyền ra lời nói, hướng về 5 người gật đầu một cái, quay người hóa thành cầu vồng, cất bước rời đi. Chư vị tiền bối, xin theo chúng ta đi, chúng ta là ngài chỉ dẫn tạm cư chi núi. Theo chân họ thanh niên ly khai, cái kia 5 cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm này tông ngoại môn đệ tử, hướng về Mạnh Hạo 5 người ôm quyền cúi đầu, thần sắc mang theo khách khí mở miệng, chỉ dẫn Mạnh Hạo nơi này, là một cái thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, tu vi tại ngưng khí 7 tầng bộ dạng, dung nhan tú lệ, cho người ta nhu thuận cảm giác, tiền bối, mời. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, Mạnh Hạo vẫn cứ màu da hơi hắc, nhưng bộ dáng nho nhã, cái loại này người đọc sách khí chất, là tu sĩ trong không thấy nhiều, có thể dùng thiếu nữ này nhìn nhiều mấy lần, nhất là Mạnh Hạo hai mắt thanh tịnh, nhưng bên trong lại phản phất vĩnh viễn nào đó yêu dị chi lực, hóa thành thâm thúy. Có thể dùng chỗ này tại mới biết yêu niên kỹ thiếu nữ, đang cùng Mạnh Hạo nhìn nhau lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ một chút, tiền bối. Thiếu nữ liền vội cúi đầu, đi thôi. Mạnh Hạo mỉm cười, hắn nhìn xem thiếu nữ, nghĩ tới năm đó Kháo Sơn Tông, nghĩ tới Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn Thanh La Tông Vô Tận núi lớn, Mạnh Hạo hai mắt ở chỗ sâu trong, lộ ra một vòng chấp nhất, tại cô gái kia dưới sự chỉ dẫn, mang theo Mạnh Hạo đi tới một chỗ xanh biếc có thể thấy được núi cao. Này trên núi có lầu các đình viện, đằng liễu quấn quanh, trong núi đá xanh đường nhỏ uốn lượn, tại gió thổi mà qua lúc, xoáy lên mà linh khí, khiến người đi ở trên đường nhỏ, sẽ bỗng cảm thấy phấn chấn. Đến mà đình viện, Mạnh Hạo theo trong bí hội họ từ đại hán trong túi trữ vật, lấy ra một cô gái sử dụng trâm hoa, cho thiếu nữ, đem hắn đuổi đi, thiếu nữ này đỏ mặt, trước khi đi còn lại nhìn nhiều mấy lần Mạnh Hạo, ngực tiểu lộc loạn chàng như vậy, đã đi ra, rất nhanh bầu trời đã ám. Đêm khuya phủ xuống thời giờ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ve kêu thanh âm, khi thì tại ngoài truyền tới, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở lầu các tầng 2, đang nhắm mắt ngồi xuống, bỗng nhiên hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, cơ hồ tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, an tĩnh bầu trời đêm, đột nhiên có một âm thanh kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa truyền đến, như tử vong trước cuối cùng dãy dụa, vạch tìm tòi nơi đây yên tĩnh, truyền khắp bốn phía, chương 143, nửa đêm quỷ ảnh. Mạnh Hạo đứng đáy lầu các tầng 2 cửa sổ bên cạnh, bên ngoài trăng sáng nhô lên cao, đại địa như bị rối tung mà một tầng ngân sa, đứng tại vị trí này, có thể chứng kiến xa xa một ngọn núi đỉnh, có trận trận sóng pháp lực khuếch tán, có tiếng kêu thảm thiết, chính là từ chỗ đó truyền đến, thậm chí giờ phút này cũng không có thiếu thân ảnh theo bốn phía mặt khác ngọn núi bay ra, xa xa nhìn lại, rất nhanh, bầu trời có mấy đạo cầu vồng phá không mà đến, thẳng đến cái kia truyền ra kêu thảm thiết chi núi, không bao lâu, núi này sóng pháp lực tiêu tán, như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, bầu trời đêm lần nữa an tĩnh lại, Mạnh Hạo nhíu mày, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, truyền ra gào thảm ngọn núi, Mạnh Hạo nhớ rõ là ban ngày ở bên trong, cái kia sắc mặt vàng như nến nam tử chỗ đi chi địa, giờ phút này thấy kia chút ít trước khi bay ra thân ảnh đều hóa thành cầu vòng bay đi ngọn núi, Mạnh Hạo tại đây thân thể nhoáng một cái, đang muốn tiến đến xem xét lúc, hắn bỗng nhiên bước chân mãnh liệt mà dừng lại, sắc mặt có chút biến hóa lúc, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua túi càn khôn, vỗ dưới, lập tức trong đó phong yêu cổ ngọc bay ra, bị hắn cầm trong tay, cái này phong yêu cổ ngọc lóe lên, phát ra u mang đồng thời, một cổ cảm giác kỳ dị, theo Mạnh Hạo đáy lòng nổi lên, cảm giác này nói không rõ ràng, phản phất là này sự tồn tại mà một cổ nhìn không thấy khí tức, để cho Mạnh Hạo có chút tâm phiền khí nóng nảy, suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo lại lấy ra cái viên này Bát Đại Phong Ấn Dư Lưu Chi Ngọc, tại đem hắn lấy ra cầm ở lòng bàn tay nháy mắt, thường tồn luân hồi chi linh, chợt có tránh chôn cất, hắn tức giống như yêu không bằng yêu, tích trữ ở chúng sinh phía trên, dính nhiễm hồng trần ngàn vạn chi biến, này tức an tường, nhiên dùng cốt hồn cắn chi, có thế khai mở tức dẫn chỉ lộ, nghe thấy ý này, cần phong chi, tại Mạnh Hạo trong đầu, xuất hiện Bát Đại Phong yêu tan thương thanh âm, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, không hề rời đi lầu cát, mà là đứng ở cửa sổ bên cạnh, linh thức tản ra quan sát phía trước truyền ra kêu thảm thiết chi núi, đã nghe được chỗ đó truyền tới cãi lộn thanh âm, đây đã là đã chết đi thứ sáu đạo hữu, hôm nay ngươi Thanh La Tông nếu không cho ra một cái công đạo, chúng ta quyết không bỏ qua, không sai, chúng ta hưởng ứng Thanh La Tông triệu hoán mà đến, tuy nói đích thật là vì La Địa Đan, có thế như cùng người đấu pháp Quang Minh Chánh Đại tử vong thì cũng thôi đi, mấy ngày này, thỉnh thoảng có người đêm khuya chết thảm, các ngươi lại che hiện trường, không khiến người ta xem xét, việc này quỷ dị, định có vấn đề, vần quanh núi này tu sĩ trúc cơ, ước chừng hơn 10 người, giờ phút này đều mắt lạnh nhìn ngăn cản bọn hắn tiến đến quan sát tử vong hiện trường Thanh La Tông tu sĩ, thậm chí xa xôi hơn, cũng không có thiếu tu sĩ trúc cơ đều đã đi ra riêng phần mình ngọn núi. Đến chỗ này xa xa nhìn lại, vẫn cứ không nói gì, nhưng những thứ này tu sĩ trúc cơ toàn thân tản ra tu vi chấn động, nhưng lại có thể dùng tại đây, dần dần dâng lên uy áp, hóa thành không tiếng động phản kháng, ngăn cản mọi người bước vào ngọn núi này Thanh La Tông đệ tử. Giờ phút này nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua theo trong núi này truyền ra, trong vòng 3 ngày, bổn tông sẽ cho chư vị một cái công đạo, theo thanh âm xuất hiện, là một người mặc rộng thùng thình đạo bào lão giả này khuôn mặt màu nâu, đi ra thì một cổ theo kỳ thân thượng tán ra uy áp, lập tức để cho bốn phía tu sĩ thần sắc nhau nhau biến đổi, mấy cái Thanh La Tông đệ tử, liền vội vàng không người cúi đầu, bái kiến Trần trưởng lão giả này cất bước đi ra. Rõ ràng đứng dưới chân núi, có thế giữa không trung những thứ này tu sĩ trúc cơ, đều nhao nhao trầm mặt, cũng không ít không người cúi đầu, hiển nhiên là nhận ra lão giả thân phận, Mạnh Hạo đứng ở cửa sổ bên cạnh. Thần sắc như thường, nhưng hai mắt lại là có chút co lại, lão giả này thân là Thanh La Tông trưởng lão, tu vi tự nhiên không phải trúc cơ, mà là kết đan, chư vị có thể tới ta Thanh La Tông, lão phu rất là cảm kích, còn mấy ngày nay không ngừng có người bị giết. Việc này lão phu cũng có tức giận, trong vòng 3 ngày, đưa tay nhận này hung, lão giả ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, thanh âm không lớn, có thế lại truyền khắp nơi đây tâm thần của mỗi người, Trần tiền bối ra mặt, chúng ta liền an tâm không ít, đa tạ tiền bối giữ gìn lẽ phải. Nơi đây những thứ này tu sĩ trúc cơ, nhao nhao cúi đầu về sau, về tới riêng phần mình ngọn núi ở trong, Thanh La Tông đã xuất hiện trưởng lão, mà lại cũng đều cho trả lời thuyết phục. Bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục dây dưa tiếp, rất nhanh, bên ngoài liền an tĩnh lại, theo họ Trần lão giả rời đi, những cái kia Thanh La Tông đệ tử, cũng đa số tán đi rồi, truyền ra gào thảm ngọn núi, cũng khôi phục yên tĩnh, có thế cũng không người lại tăng khởi bước vào núi này tìm tòi hư thực ý niệm trong đầu, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, quay người trở lại khoanh chân chỗ, sau khi ngồi xuống nhắm mắt, có thế trong óc nhưng thủy chung hiển hiện Bát Đại Phong yêu trước thanh âm, cái này Thanh La Tông có chút quỷ dị. Mạnh Hạo hai mắt có chút mở ra, lộ ra một vòng u mang, nơi đây cái kia để cho hắn bực bội khí tức, tựa hồ càng ngày càng đậm một ít, hắn cúi đầu hơi suy tư một lát, lấy ra huyết tiên truyền thừa mặt nạ, linh thức như ở trong, chứng kiến mà hôm nay còn bị chính mình huyết vụ bao phủ Lý Gia Lão Tổ. Mấy ngày này đến, Lý Gia Lão Tổ càng phát ra suy yếu, kêu thảm thiết cũng đều khi thì mới truyền ra, giống như không có khí lực, ngươi đối với Thanh La Tông, có thế có chỗ hiểu rõ. Mạnh Hạo truyền ra linh thức, hắn tổng cảm giác được lão giả này huyết linh thân phận, có chút quỷ dị, nhất là nghĩ đến Lý Đạo Nhất lúc, cảm giác này mãnh liệt hơn, hiểu rõ chó cái rắm, ngươi cái này ác độc tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi. Lý Gia Lão Tổ khàn khàn mở miệng, thanh âm lộ ra vô tận oán độc, nhưng hắn không đợi nói xong, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh lần nữa mở ra ngón tay bài trừ đi ra một giọt máu tươi, hóa thành sương mù đem Lý Gia Lão Tổ bao phủ, lập tức có tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, không tái đi hỏi hỏi ý kiến, mà là một lần nữa đem này mặt nạ lấy đi. Cùng lúc đó, tại đây Thanh La Tông thập vạn đại sơn dưới, tồn tại khổng lồ như mê cung như vậy động rộng rãi, tại ở chỗ sâu trong, có một tòa đài cao, bốn phía điểm nhiên đăng lửa, hỏa diễm lay động lúc, đem nơi đây chiếu rọi sáng tối chập chờn. Trên đài cao, khoanh chân ngồi ba cái lão giả, ba người này toàn thân như khô héo như vậy, ngồi ở chỗ kia, xa xa xem xét như cùng chết người. Càng có nồng đậm tử khí lượng lờ, có thế hết lần này tới lần khác bọn hắn mở to mắt, trong mắt đều có tang thương cùng u mang, bọn hắn thân ảnh của ba người càng là khi thì vặn vẹo, phản phất ở vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó, cũng không phải là tồn tại ở mảnh thế giới này. Tại ba người này chính giữa, thả một tờ giấy da, này da là nào đó hung thú làn da luyện chế ra đến, biên giới vị trí có không ít tàn phá, thượng diện phát họa lấy một bộ địa đồ, giờ phút này tàn da chi đồ đang chậm rãi nhúc nhích. Ẩn ẩn có thể thấy được tại đây tàn trên da, tồn tại một cái đang phát ra không tiếng kêu thảm thiết nam tử hư ảnh, như hồn giống như, người này đó có thể thấy được là cái trung niên nam tử, sắc mặt vàng như nến, đúng vậy cùng Mạnh Hạo cùng một chỗ đến ngày nay tiến đến năm người một trong, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, cho đến sau khi biến mất, cái kia tàn da biên giới, lại dài ra đi một tí, nhan sắc đều sáng bóng mà không ít, nhưng một màn này, nhưng lại đủ để cho bất luận kẻ nào chứng kiến, đều. Cảm giác quỷ dị, ngày mai đêm trăng nó lại nuốt một người, có thể mở ra. Hồi lâu, cái này tàn da bên cạnh tam lão một người trong chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn như ma sát như vậy truyền ra. Mở ra về sau, lúc này đây nói cái gì cũng muốn thành công, một khi thành công lấy được món đó truyền thuyết chi vật, không chỉ là chúng ta mà ngay cả lão tổ bọn hắn cũng có thể một lần nữa thức tỉnh. Không cần lại giấu ở cái này không thể nhận ra bầu trời, không thể đụng vào đất hư giới, phía ngoài trúc cơ bé con còn chưa đủ, vẫn cứ chúng ta tràn ra mà tin tức, nhưng mấy cái tông môn cùng gia tộc thì không có đơn giản mắc lừa, hừ, không sao. Những thứ này trúc cơ bé con chỉ là một bộ phận, còn có mặt khác chuẩn bị chi vật, lúc này đây định sẽ thành công. Tam lão lẫn nhau lời nói ở giữa, thân ảnh dần dần biến mất, duy chỉ có cái kia tàn da, như bị cung phụng như vậy đặt ở trên bình đài. Có chút nhúc nhích, lưu lại quỷ dị, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Hạo từ lúc ngồi trong mở mắt ra, nhìn về phía lầu các bên ngoài, không lâu sau, một đạo trường hồng bay tới, hóa thành một cái thanh sam nữ tử, cô gái này người cao thon, làn da trắng nõn, một đầu mái tóc áo choàng, tới gần thì thả chậm lại bước chân, đứng ở Mạnh Hạo ở lầu các bên ngoài, Thanh La Tông Đan Sơn đệ tử hàng bối, phụng mệnh làm đạo hữu đưa tới La Địa Đan. Kính xin đạo hữu ra mặt vừa thấy, cô gái này xảo ngôn cười cười, dáng tươi cười thản nhiên, như hoa đóa nở rộ, có thể dùng tại đây phản phất thoáng cái nhiều hơn không ít sắc thái, nhất là đảo đôi mắt đẹp, có cổ răng trắng tinh đôi mắt sáng cảm giác, một thân xanh biếc trường sam, vạt áo chỗ còn thêu lên tím bên cạnh, khiến người nhìn lại có loại tố khí xuất trần cảm giác. Không bao lâu, lầu các cửa mở ra, Mạnh Hạo chậm rãi đi ra, nhìn về phía trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, cô gái này đang nhìn Mạnh Hạo. Dáng tươi cười không thay đổi, hai mắt không biết vô tình hay là cố ý, khi nhìn đến Mạnh Hạo lúc, phản phất sáng một ít, không biết đạo hữu tục danh là. Hàng bối cười khẽ mở miệng, thanh âm như bách linh như vậy rất là êm tai, rơi lọt vào trong tai, giống như cũng có thể xưng là một sự hưởng thụ, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không có che giấu tên của mình, từ tốn nói, trước mắt cô gái này, tu vi không tầm thường, tại Mạnh Hạo nhìn lại, là trúc cơ sơ kỳ bộ dạng, Mạnh. Hàng bối ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, bỗng nhiên châm biếm, nguyên lai là Mạnh đạo hữu, nơi này là một phần ước định, kính xin Mạnh đạo hữu ở phía trên đè xuống thủ ấn về sau, ta chỗ này sẽ cho đạo hữu một hạt La Địa Đan, từ nay về sau nếu dựa theo bổn tông yêu cầu hoàn thành, sẽ một lần nữa cho ra thứ hai hạt. Hàng bối nói xong, bàn tay như ngọc trắng khi nhấc lên, tại trên cổ tay của nàng có một xanh biếc vòng tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái này vòng tay quang mang chớp động, lập tức ở trong tay của nàng xuất hiện một quyển giấy dai, đưa đến Mạnh Hạo trước mặt. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng mà nhìn nhiều cái này tay của cô gái vòng tay liếc, tiếp nhận giấy dai về sau, cẩn thận nhìn một chút, tay phải nâng lên ngón cái ở trên, theo hạ thủ ấn. Hàng bối thủy chung nhìn qua Mạnh Hạo, chứng kiến Mạnh Hạo ấn hết thủ ấn, liền lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp ngọc, đặt ở một bên. Nơi này chính là một hạt La Địa Đan, kính xin Mạnh đạo hữu cất kỹ, viên thuốc này đầu này phục dụng, không thể tại ban ngày nuốt vào, bởi vì vốn tên là, trên thực tế là La Nguyệt Đại Địa Đan, nuốt đang thời điểm, dùng ánh mặt trăng là ẩm. Hàng bối mỉm cười, nói xong hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người, sẽ phải rời khỏi, chúng ta gặp qua chưa? Nhưng lại tại hàng bối muốn ly khai một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chỗ đó bỗng nhiên mở miệng, những lời này vừa ra, hàng bối chỗ đó ngơ ngác một chút, nhìn qua Mạnh Hạo, tiểu muội chưa từng nhớ rõ bái kiến Mạnh đạo hữu, là Mạnh mỗ nhận lầm người. Mạnh Hạo nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, hàng bối cười cười, sau khi gật đầu quay người hóa thành cầu vồng rời đi, cho đến đã đi ra Mạnh Hạo chỗ ngọn núi, nụ cười của nàng đông lại, mang theo như có điều suy nghĩ ý, thân ảnh đi xa. Mạnh Hạo cầm La Địa Đan hộp ngọc, về tới lầu các sau sẽ hắn mở ra, xem đến bên trong mặt một hạt to bằng nắm đấm trẻ con đan dược này màu trắng, bao hết một tầng sáp, có thế mặc dù như thế, vẫn có nồng nặc dược hương tản ra, càng có sóng linh khí, có một miếng viên thuốc này, đối với ta mà nói đã đầy đủ, chỉ là viên thuốc này không thể nhẹ nuốt, còn cần thí nghiệm thoáng một phát thiệt giả. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đem hộp ngọc thu hồi, nhắm mắt tiếp tục ngồi xuống, thời gian trôi qua, rất nhanh lại là đêm khuya, bên ngoài trăng sáng treo cao, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo chỗ ngọn núi bên ngoài, có một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện, thân ảnh ấy cực kỳ quỷ dị, như một miếng da trôi nổi, nhưng cẩn thận nhìn, người này bộ dáng rõ ràng chính là cái kia chết đi sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên, hắn hai mắt lộ ra u mang, nhìn chung quanh ngọn núi về sau, lựa chọn Mạnh Hạo chỗ chi núi, nhoáng lên dưới, hướng về đỉnh núi Mạnh Hạo chỗ lầu cát, trôi nổi mà đi, cơ hồ tại thân ảnh ấy tới gần đỉnh núi lầu cát nháy mắt, ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mạnh Hạo, đầu của hắn nâng lên, hai mắt bỗng nhiên đóng mở, có một vệt lệ mang thoáng qua, chương 144, cái nhìn kia trong đám người thân ảnh. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải khi nhấc lên tại túi càng khôn vỗ một cái, lập tức hai thanh kiếm gỗ vô thanh vô tức xuất hiện, ngay sau đó nhất trương phù giấy rơi vào Mạnh Hạo trong tay, đem kỳ thân thể lập tức che giấu. Đúng lúc này, quỷ dị kia thân ảnh hóa thành vàng như nến sắc mặt nam tử, đã cả người trôi nổi lên núi ngọn núi, một đường chỗ qua, hết thảy thực vật lập tức héo rũ, như bị hút đi toàn bộ sinh cơ, đá xanh đường nhỏ cũng đều trở thành mà màu xám, phản phất tại đây một cái chớp mắt, cái này toàn bộ ngọn núi, bị một cổ nồng đậm tử khí lượn lờ, có thế hết lần này tới lần khác, ngoại giới đối với cái này ở bên trong tử khí, căn bản cũng không có chút nào phát giác, thân ảnh ấy trôi nổi mà đến, tại Mạnh Hạo lầu các bên ngoài, không có hơi dừng lại một chút, trôi nổi đến đang lúc rõ ràng trực tiếp xuyên thấu lầu các, xuất hiện ở tầng 2, dưới ánh trăng, cả người hắn trôi nổi treo, hai mắt vô thần nhưng có u sáng lóng lánh, một cổ khó có thể hình dung yêu dị ý, ở tại trên thân chậm rãi tản ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vàng như nến sắc mặt nam tử, dùng hắn u lập tức hướng cái này tầng 2 lầu các, Mạnh Hạo căn bản là không có hoạt động chút nào, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, chỉ có điều thân ảnh bị che giấu, giờ phút này cũng đang quan sát trước mắt thân ảnh ấy, hắn tự nhiên liếc liền nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là hôm nay người này bộ dáng, rõ ràng tồn tại vấn đề thật lớn, Mạnh Hạo lại nghĩ tới đêm qua truyền ra gào thảm ngọn núi, đúng vậy cái này vàng như nến sắc mặt nam tử nơi ở, giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên đã minh bạch hơn phân nửa, người này đã chết, bị người chế thành mà khôi lỗi, hay hoặc giả là tay áo nào đó quỷ mị chi linh điều khiển mà thân hình, ngay tại Mạnh Hạo tại đây như có điều suy nghĩ lập tức, bỗng nhiên hắn thân thể mãnh liệt về phía sau khẽ động, trong chốc lát tựu xanh xanh dời một trượng, quanh một tiếng, một cổ gợn sóng trực tiếp theo Mạnh Hạo trước khi địa phương sở tại khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, cái bàn chi vật lập tức trở thành tro bụi, cái kia vàng như nến nam tử thân ảnh, hai mắt u mang lớn uy, cả người đánh về phía Mạnh Hạo, phản phất có thể khám phá Mạnh Hạo tàn hình. Mạnh Hạo hai mắt lãnh mang chớp động, dứt khoát trực tiếp kéo xuống ẩn thân phù, cất bước đang lúc tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, thẳng đến thân ảnh ấy mà đi, thân này ảnh căn bản cũng không né tránh, tùy ý cái kia hai quyển kiếm gỗ xuyên thấu thân thể mà qua, lộ ra hai cái lỗ thủng, nhưng không có chút nào máu tươi tràn ra, giống như cái này vàng như nến nam tử chỉ có tràn da, không có chút nào huyết nhục tồn tại, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, càng là ở thời điểm này, vàng như nến nam tử thân thể bị xuyên thấu lỗ thủng, tự hành mở rộng, kết nối cùng một chỗ về sau, như tạo thành một miệng mở lớn, trực tiếp theo vàng như nến nam tử trên thân xé rách ra đến, thẳng đến Mạnh Hạo phản phất muốn đem hắn thôn phệ, Mạnh Hạo thần sắc không thay đổi, thân thể lui ra phía sau lúc phải tay bấm quyết, vung về phía trước một cái, lập tức một con rồng lửa rầm rầm mà đi, thẳng đến thân ảnh kia mà đi, có thế chỉ lát nữa là phải đụng chạm, thân ảnh kia như trước còn không né tránh, ngược lại về phía trước xông lên, rõ ràng đang lúc cái kia rồng lửa thôn phệ, quay người lúc, hắn nhìn xem Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, lần nữa đánh tới, Mạnh Hạo nhíu mày, hai tay bấm niệm pháp quyết thì về phía trước nhấn một cái, lập tức theo hắn trong túi trữ vật, bay ra không ít phi kiếm, những thứ này phi kiếm mới vừa xuất hiện, lập tức tự hành sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, xen lẫn trùng kích chi lực, như một mảnh nước xoáy làn gió, thẳng đến vàng như nến thân ảnh, ngay sau đó, cái kia hai thanh kiếm gỗ cũng bay trở về, mang theo lợi hại ý, đâm về thân ảnh ấy đầu lâu, ngay sau đó, màu đen tấm lưới cũng bị Mạnh Hạo một bả ném ra, bang bang thanh âm truyền ra, những phi kiếm kia mảnh vỡ trực tiếp rơi vào thân ảnh ấy toàn thân, đem kỳ thân thể trực tiếp phân cách một cái chớp mắt, hai thanh kiếm gỗ lần nữa xuyên thấu đầu lâu của chúng nó, có thế thân ảnh ấy, cho dù là giờ phút này toàn thân tàn phá không chịu nổi, mà ngay cả bộ mặt cũng chỉ còn lại có một nửa, nhưng này nửa há miệng, cũng như trước lộ ra nụ cười quỷ dị, đánh về phía Mạnh Hạo, tuy nói lập tức bị lưới đen bao phủ thân thể, nhưng lại theo cái kia lưới khoảng cách ở trong, thân thể vặn vẹo chui ra, thậm chí ở tại trên thân, giờ phút này còn có trận trận hấp lực xuất hiện, có thể dùng cái này tầng hai lầu cắt run rẩy, phản phất muốn toàn bộ đều bị thân ảnh ấy hấp vào trong bụng, đánh có chút ít. Bởi vì vốn là không tồn tại sinh cơ, khó trách có thể diệt sát không ít tu sĩ trúc cơ, Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn xem cái kia đánh tới thân ảnh, trong mắt lộ ra một vòng càng thêm bén nhọn hàn mang, lập tức thân ảnh ấy đánh tới, Mạnh Hạo tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, nhất chỉ phía dưới đại địa, phong yêu, thứ 8 cấm, phong thân. Mạnh Hạo tay phải theo lớn nâng lên, chỉ hướng quỷ dị kia tàn phá thân ảnh, cái này nhất chỉ dưới, lầu các mảnh liệt địa chấn động, toàn bộ ngọn núi đều ở đây một sát, chấn động lên, có thế cái này chấn động cũng không phải là chân thật, chỉ là một loại cảm giác hư ảo, chấn động là Mạnh Hạo thân thể cùng ngón tay của hắn, cùng lúc đó, Mạnh Hạo trước mắt toàn bộ thế giới, tại đây một cái chớp mắt, cũng như đông lại giống như, rõ ràng xuất hiện trọng điệp hư ảnh, tại điều này cần ở trong, có lầu cát, có núi ngọn núi, có cái này bốn phía hư vô, còn có tại đây trong lầu cát, thân ảnh kia lên, xuất hiện trọng điệp thân ảnh kia trong mắt lần thứ nhất, lập tức lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin, càng là mở to miệng như muốn phát ra kêu thảm thiết thê lương, nhưng mà không đợi truyền ra, thân thể của hắn giống như bị toàn bộ thế giới trọng điệp hình bóng trấn áp trói buộc, càng không có cách nào nhúc nhích chút nào, ở này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo về phía trước phóng ra một bước, tay phải khi nhấc lên, ngón cái ở chính giữa chỉ trên bụng vẽ một cái, lập tức hắn ngón giữa xuất hiện miệng vết thương, chảy xuống máu tươi, có thể dùng trong đó chỉ tại một tích tắc này, như đã trở thành huyết chỉ, này thuật, đúng vậy Mạnh Hạo đã lấy được huyết tiên truyền thừa về sau, lạc ấn trong đầu, không cần đeo lên mặt nạ, có thể triển khai tam thức thần thông một trong, chỉ có điều này thuật cần thiết tu vi chi lực quá lớn, cho nên Mạnh Hạo âm thầm nếm thử dưới, hôm nay hắn chỉ có thể triển khai huyết chỉ, còn huyết ấn cùng với huyết sát giới, hắn còn không cách nào đem hắn bày ra, có thể coi là như thế, huyết chỉ vài vạn năm lần thứ nhất lại hiện ra nam vực, bản thân đã cực kỳ cường hãn, tại tăng thêm Mạnh Hạo cùng huyết tiên truyền thừa trong trận pháp, đã học xong ngưng tụ tu vi chi lực không ngoài tán, cho nên cái này nhất chỉ, phối hợp hắn hoàng mỹ trúc cơ ba tòa đạo đài, coi như là từng cái tông môn đạo tử gặp gỡ, cũng sẽ rung động, giờ phút này theo Mạnh Hạo tới gần, trong tay phải của hắn chỉ trực tiếp đặt tại mà quỷ dị kia thân ảnh mi tâm, hướng phía dưới mãnh liệt mà vẽ một cái, một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên truyền ra, quỷ dị kia thân ảnh giờ phút này thân thể run rẩy, một đạo cự đại màu máu lỗ thủng, theo hắn mi tâm xuất hiện, chừng dài hơn một thước, Theo trong vết thương có số lớn màu xám khí tức không bị khống chế tản ra, thân thể của nó càng là tại một tích tắc này, khôi phục hành động, mãnh liệt mà rút lui, lập tức liền từ Mạnh Hạo chỗ tầng 2 lầu các cấp tốc rút lui. Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, cất bước trực tiếp đuổi theo ra, nhìn xem thân ảnh kia giờ phút này rất nhanh đi về phía trước, hắn hai mắt bỗng nhiên tránh bỗng nhúc nhích, cái này bốn phía quá an tĩnh, yên tĩnh gần như quỷ dị, Mạnh Hạo không có tiếp tục truy kích, mà là trầm ngâm một lát, về tới trong lầu cát, tay phải vỗ túi càn khôn, lấy ra Như Ý ấn, linh lực đi vào, lập tức cảm nhận được truyền tống dấu hiệu, nội tâm hơi có buông lỏng, không có lựa chọn truyền tống, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lầu cát bên ngoài, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên ly khai nơi này. Không lâu sau, nơi đây bốn phía sơn mạch, thình lình có một âm thanh kêu thảm thiết thê lương truyền ra, rất nhanh, cái này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại truyền ra 5 lần, thậm chí trong đó có 3 người, đúng là không biết trước khi giấu người ở chỗ nào Thanh La Tông đệ tử, bọn hắn tại trong tiếng kêu thảm, thân thể lập tức héo rũ, như bị hút đi huyết nhục, cả người hóa thành da người rơi trên mặt đất, một đêm này, nhất định sẽ không tiếp tục yên tĩnh. Theo không ít trúc cơ tán tu bừng tỉnh, theo Thanh La Tông xuất động không ít đệ tử, cho đến hừng đông, mới có thể dùng nơi đây khôi phục lại. Rất nhiều người tận mắt thấy, cái kia tàn sát 3 cái Thanh La Tông đệ tử, còn có 2 cái trúc cơ tán tu, là một đạo tàn phá thân ảnh ấy cuối cùng nhất bị Thanh La Tông trưởng lão trấn áp, coi như là cho mọi người một cái công đạo. Mấy ngày sau đó, quả nhiên không tiếp tục xuất hiện tu sĩ trúc cơ không hiểu thấu tử vong sự tình. Dần dần cũng liền không người đang chủ động nói đến việc này, thời gian nhoáng một cái, Mạnh Hạo đi vào Thanh La Tông, đã có 6 ngày, từ nay về sau mấy ngày, Mạnh Hạo thủy chung cẩn thận, nhưng không có người đến tìm phiền toái gì, cho đến tại đây ngày thứ 7 sáng sớm, trận trận tiếng chung quanh quẩn, một cái trong sáng thanh âm, truyền khắp vạn sơn bên trong ở sở hữu tất cả trúc cơ tán tu bên tai, chư vị nam vực đạo hữu, các ngươi đã lấy được La Địa Đan, thực hiện ước định mặt trời đã đến. Như có thể giúp ta Thanh La Tông đạt được cần thiết chi vật, còn có thêm nữa. La Địa Đan đem tặng, theo thanh âm xuất hiện, quanh quẩn thời điểm, một đạo đạo trường hồng theo bốn phía ngọn núi bên trong bay ra, nơi đây tất cả trúc cơ tán tu, đều nhất nhất bay ra, Mạnh Hạo cũng là như thế, đứng ở giữa không trung, lạnh mắt nhìn đi, theo Thanh La Tông Thiên Sơn chi địa, thình lình có vài chục đạo trường hồng gào thét mà đến, càng có thành từng mảnh màu xanh 10 trượng la bàn bay ra, vờn quanh giữa không trung. Trên đó đa số tồn tại 3-5 người, ăn mặc Thanh La Tông đạo bào, trong đó phần lớn là ngưng há, có thế tu sĩ trúc cơ cũng không có thiếu, mỗi một mặt la bàn đều có một người, chỉ là những cái kia ngưng khí đệ tử, cả đám đều sắc mặt khó coi, càng có lo âu ý, có thế lại không dám chống lại tông môn ý, bọn họ đều là trong tông môn ngoại môn đệ tử, nhưng tư chất đều là tầm thường, hơi đỡ một ít đấy, sẽ không bị phái ra. Ngay sau đó, theo Thanh La Tông trăm núi ở trong, bay ra 10 mảnh màu tím trăm trượng la bàn, mỗi một mặt trên la bàn, đều khoanh chân ngồi một người, được kêu là làm hàng bối nữ tử, đang là một cái trong số đó, còn mặt khác 9 cái khoanh chân ngồi ở màu tím la bàn chi nhân, nữ có nam có, mỗi một cái đều là vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên đều là tông môn cổ kiệu, bay ra lúc, phiêu phù ở giữa không trung, xa xôi hơn, 3 mặt ngàn trượng lớn nhỏ màu vàng la bàn, cũng theo đó mà đến, trên la bàn, khoanh chân ngồi 3 người, trong đó 2 nam 1 nữ, ngoại trừ Trần trưởng lão bên ngoài, 2 người khác thì là trung niên bộ dáng, 3 người thần sắc lạnh lùng, tản ra thuộc về kết đan tu vi chấn động, mới vừa xuất hiện, liền lập tức hấp mà mọi ánh mắt, càng là tại đây 3 mặt màu vàng la bàn về sau, còn có một mặt ngược lại hơi nhỏ một chút, chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu tím la bàn, ở đằng kia trên la bàn, thình lình khoanh chân ngồi tĩnh tọa một cái ông lão áo tím, lão giả này trên mặt có một khối màu đen bớt, có thể dùng hắn vốn là tiên phong đạo cốt bộ dáng bị phá hư, thoạt nhìn có chút dữ tợn, có thế đang ở đây người xuất hiện nháy mắt, nhưng lại để cho cái này bát phương thiên địa, phản phất cũng vì đó tối sầm lại, có thế Mạnh Hạo ánh mắt, cũng không đi nhìn về phía lão giả này, mà là nhìn qua người này sau lưng, một mặt chậm rãi tới cực lớn trên la bàn, mấy trăm tu sĩ ở bên trong, một thân ảnh mịch rơi đích nữ tử, khi nhìn đến cô gái này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó cái tát xuống, cái kia ngoái đầu nhìn lại thân ảnh, bên tai phản phất lại vang lên nhớ năm đó thanh âm, ta đi qua dưỡng đan phường, ngươi tiễn ta đệ nhất hạt dưỡng nhan đan, không phải ngươi đổi, Hứa sư tỷ, chương 145, nhập sơn cổ lộ. Tử La lão tổ, không nghĩ tới lúc này đây Thanh La Tông dẫn đội, lại là Nguyên Anh lão quái Tử La lão tổ, nghe đồn người này sát khí rất nặng, trước kia Lập Anh lúc nào cũng danh chấn Nam Vực, từng một người một đêm liền diệt Tam Tông, nghe đồn Thanh La Tông đi chỗ đó hiểm địa đã có 5 lần, mà lại nhiều lần đa số lưu lại không ít người đóng ở, hôm nay là lần thứ 6, có thế dù là như thế, còn có thể tổ chức như thế quy mô, có thế thấy vậy tông mạnh, khó trách là Nam Vực năm đại tông môn một trong, có thế giờ phút này mạnh hạo, hắn cho dù là đã nghe được bốn phía truyền tới thanh âm, cũng cảm nhận được cái kia ông lão áo tím sau khi xuất hiện uy áp, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại xa xa rơi vào, tại cái kia ông lão áo tím sau lưng, giờ phút này chậm rãi bay tới một mặt chừng 3.000 trượng lớn nhỏ cực lớn màu vàng trên la bàn, đứng đấy mấy trăm tu sĩ ở bên trong, một cái trong đó cô gái trên thân, cô gái này ăn mặc trường sam màu xanh, sắc mặt trắng bệch, không có huyết sắc, nhưng mà có thể dùng hắn nguyên bản là trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, hôm nay càng thêm băng hàn, chỉ là, Mạnh Hạo nhìn một chút, lại rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng muốn che giấu, yếu ớt nội tâm, Hứa sư tỷ. Mạnh Hạo thì thào, khi nhìn đến nàng một cái chớp mắt, lòng của hắn rốt cục buông, chỉ là giữa hai người rõ ràng không phải xa xôi, có thế lại cách quá nhiều tồn tại, như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đúng lúc này, Mạnh Hạo nhíu mày, bởi vì hắn chứng kiến, tại Hứa sư tỷ bên người, có một bộ dáng đẹp đẽ nữ tử, mắt lộ ra mỉa mai, giống như đang chỉ trích cái gì, mà Hứa sư tỷ lại cúi đầu xuống, phản phất không dám trả lời, chỉ là sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, Mạnh Hạo một có hàng mang chợt lóe lên, Hứa sư tỷ chỗ cực lớn trên la bàn, có mấy trăm Thanh La tông đệ tử, tu vi không giống nhau, nhưng hiển nhiên đều là đệ tử tầm thường, mà không phải là tông môn thiên kiêu, tại đây trên la bàn, thụ lập một tôn pho tượng to lớn, pho tượng kia một mảnh đen nhánh, có thể nhìn ra là một cái ở trần chi nhân, sau lưng của người nọ, thình lình tồn tại màu đen cánh, chiếc cánh này nửa triển khai, có thể dùng pho tượng kia thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị, nhất là đỉnh đầu của người này, lại mang theo đỉnh đầu cao cao mũ, khiến cho bộ dáng của hắn rất không cân đối, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, nhưng ở Mạnh Hạo nhìn lại lúc, dùng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ linh thức, ẩn ẩn chứng kiến quỷ dị này pho tượng, tự hồ cũng không phải là vật chết, mà là tồn tại hô hấp thổ nạp, mỗi một lần hô hấp, đều theo trên la bàn cái kia mấy trăm cái Thanh La tông đệ tử thiên linh, phiêu tán từng sợi vô hình khí tức, bị pho tượng kia hấp thu, một màn này rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, để cho Mạnh Hạo hai mắt có chút co lại, hắn chú ý tới Hứa sư tỷ chỗ trên la bàn, mỗi lần pho tượng thổ nạp lúc, có không ít đệ tử đều bỗng cảm thấy phấn chấn, hiển nhiên cũng không phải là không biết pho tượng kia kỳ dị, nhưng không có chút nào lòng kháng cự. Các vị đạo hữu chắc hẳn có không ít nhận biết Tạ Mỗ, tại hạ Thanh La Tông Tạ Kiệt. Giờ phút này, cái kia mười mặt màu tím trên la bàn, một cái tao nhã thanh niên, đứng lên sau mỉm cười mở miệng, thanh âm truyền ra lúc, rơi vào Mạnh Hạo ở bên trong tất cả tán tu trong tai, người này mới mở miệng, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đang là trước kia người nói chuyện, có quan hệ việc này sự tình, không ít đạo hữu trong lòng có rất nhiều suy đoán, hôm nay mở ra, tại hạ trên đường sẽ vì các vị đạo hữu giải thích, xin mời, Tạ Kiệt mỉm cười, mở miệng thì lập tức hắn đang ở màu tím la bàn, mãnh liệt mà mở rộng, trực tiếp đã trở thành ngàn trượng về sau, sớm bay ra, Mạnh Hạo bốn phía cái kia chút ít tiến đến trúc cơ tán tu, nguyên một đám tâm tư bất đồng, giờ phút này tiếp nhị liên tam bay lên, hóa thành cầu vòng thẳng đến cái này màu tím la bàn mà đi, tính cả Mạnh Hạo ở bên trong, gần trăm trúc cơ tán tu, trong đó tuyệt đại đa số đều là trúc cơ sơ kỳ. Trung kỳ người chỉ có 18 người, còn trúc cơ hậu kỳ, chỉ có 3 vị, 3 vị này trúc cơ hậu kỳ, một trong số đó đúng vậy ngày đó cùng Mạnh Hạo cùng đi trước khi lão giả, còn có một người, thì là sắc mặt trắng bệch, ăn mặc toàn thân áo trắng, cả người âm khí âm u nam tử trung niên, người này không cần, thậm chí mà ngay cả hầu kết cũng đều rất nhỏ, nhưng mà có tiêu sát ý tràn ngập, người cuối cùng, thì là một cô gái này tướng mạo trung đẳng, thân thể thoáng mập mạp một ít, nhưng một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi chấn động, có thể dùng bốn phía chi nhân, đối với nàng đều rất khách khí. Ba người này bước vào Tạ Kiệt trên la bàn, Tạ Kiệt đối với bọn họ cũng là giống như cùng người bên ngoài bất đồng, bị mời đến một bên. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy bọn này trúc cơ tán tu bên trong mấy cái bái kiến chi nhân, so như lúc này tại la bàn trong góc, không chút nào thu hút, có thế lại khi thì dò xét bốn phía lữ đào, còn có ngày đó trong bí hội cái vị kia uy trang phu nhân. Trừ lần đó ra, còn có một người, cũng đưa tới Mạnh Hạo lưu ý, người này thoạt nhìn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, xen lẫn ở trong đám người, không chút nào thu hút, nguyên vốn cũng không khả năng bị người phát giác, nhưng Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua lúc, Hắn giống như đã nhận ra một cổ khí tức vô hình, khí tức này rất khó hình dung, như một cổ thi thể hư thối về sau, lại gia nhập mùi hương đậm đặc hương vị, có thế hết lần này tới lần khác mặt khác người, giống như căn bản cũng không có đối với cái này có chút phát giác, cái này để cho Mạnh Hạo trầm ngâm, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Phong Yêu Cổ Ngọc, nghĩ tới mình ở cái này Thanh La trong tông, cảm nhận được vẻ này bực bội khí tức, giờ phút này, mọi người dưới chân la bàn chấn động mạnh một cái, về phía trước cấp tốc mà đi, cùng lúc đó Thanh La tông đại lượng la bàn, cũng đều hóa thành từng đạo giống như có thể phân cách thiên địa cầu vồng, lập tức đi xa, chỗ đi phương hướng không phải Thanh La bên ngoài tông, lại là Thanh La tông trăm núi ở trong, Mạnh Hạo bất động thanh sắc, hắn tu vi người ở bên ngoài nhìn lại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, giờ khắc này ở trong đám người lại không gần phía trước, trừ bỏ bị Lữ Đào chú ý tới bên ngoài, rất không ngờ, còn Hứa sư tỷ chỗ đó, càng là chưa từng chú ý tới Mạnh Hạo, nàng thần sắc mang theo đắng chát, hai mắt có chút mờ mịt, giống như không biết được tương lai sẽ như thế nào, cơ hồ chính là chỗ này chút ít la bàn tới gần Thanh La tông trăm núi ở trong lập tức theo Thanh La tông bên trong sơn môn, chiếc kia to lớn lư hương trong bay lên làn khói, bỗng nhiên vặn vẹo, lại nghiêng về non nữa, tràn ngập tại Thanh La tông sơn môn giữa không trung, tầng tầng vần quanh dưới, rõ ràng tạo thành một cái cự đại vòng khói, theo vòng khói hình thành, trong đó hư vô vặn vẹo, Mạnh Hạo tận mắt thấy bọn hắn một chuyến trong tại phía trước la bàn, giờ phút này vọt thẳng vào vòng khói ở trong, biến mất không thấy gì nữa, như bị truyền đưa ra ngoài, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên ở giữa, hắn đang ở màu tím la bàn, cũng nhảy vào đến mà vòng khói bên trong, không bao lâu, Thanh La tông việc này sở hữu tất cả la bàn cùng tu sĩ, đều biến mất tại vòng khói bên trong về sau, thuốc lá này vòng dần dần rời rạc, biến mất không thấy gì nữa, Thanh La tông khôi phục như thường, nhưng trăm núi chỗ, nhưng lại xuất hiện màn sáng, Thiên Sơn, Vạn Sơn, nhất tề màn sáng xuất hiện, như đem nơi đây phong tỏa, không cho phép ra, càng không cho phép tiến, cơ hội chính là Thanh La tông mở ra phong ấn đồng thời, tại đây Thanh Vân quốc nội, rất nhiều phương hướng, đều có thần thức ánh mắt chấn động mà đến, giống như ở chỗ này xa xa quét ngang, những thứ này thần thức đều cực kỳ cường hãn, đến từ Nam vực những tông môn khác gia tộc, ở nơi này điều tra Thanh La tông sự tình, chỉ có điều không biết bọn họ cùng Thanh La tông có cái gì ước định, có thể dùng không có quấy nhiễu việc này, các vị đạo hữu chớ có bối rối, đây là cho ta mượn Thanh La tông chí bảo Thiên Chú Lô ở trong, tại thời thượng cổ bị lạc ấn phá hư trận vân, mở ra tới truyền tống trận, trận này truyền lại đưa vị trí, chớ nói mọi người không biết được, coi như là Tạ Mỗ, cũng đều không rõ ràng chỗ đó đến cùng là địa phương nào. Tạ Kiệt thanh âm truyền ra, quanh quẩn hắn đang ở màu tím la bàn, có thể dùng trước khi truyền tống sau có chút nhấc lên xôn xao thanh âm, dần dần an tĩnh lại. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn bốn phía, cái này bốn phía rõ ràng là một mảnh như tinh không như vậy đen kịt, bát phương hư vô, không thấy chút nào hào quang, chỉ có Thanh La tông một đoàn người la bàn, phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, với tư cách chiếu rọi. Tại tiền phương của bọn hắn, từng mặt la bàn gào thét đi về phía trước, trên đó Thanh La tông đệ tử, phần lớn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, duy chỉ có cái kia vài lần màu tím trên la bàn thiên kiêu, mới có thể không sai lúc, ngóng nhìn đen kịt. Về phần xa xôi hơn, ba người kia kết đang lão quái, thì là lẫn nhau thần niệm quanh quẩn, giống như tại thương lượng nói chuyện gì, chỗ xa hơn, vị kia việc này bên trong người mạnh nhất, Tử La lão tổ, thì là nhắm mắt ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Hứa sư tỷ nơi đó mấy trăm Thanh La tông đệ tử, cũng là đều ngồi ở chỗ kia, cùng trầm mặc, duy chỉ có bọn hắn chỗ la bàn cái kia cụ quỷ dị pho tượng, tại đây đen kịt trong thế giới, phản phất cả người đều phải hòa tan như vậy, xuất hiện hư ảnh trọng điệp như vậy bên ngoài tán, càng phát quỷ dị, Tạ đạo hữu, chúng ta hưởng ứng ngươi Thanh La tông hiệu triệu, có thể coi là nguy hiểm nữa, cũng cần để cho chúng ta biết được thoáng một phát muốn đi chỗ nào đi, mọi người đã dám đến. Trên thực tế cũng đều là đã có giác ngộ, Tạ Kiệt trên la bàn, giờ phút này ba người kia trúc cơ hậu kỳ một trong hôi bào lão giả, nhíu mày mở miệng, từ đạo hữu, nơi đây tuy nói Tạ Mỗ đã tới mấy lần, nhưng hoàn toàn chính xác không biết được nên như thế nào hình dung muốn đi chỗ nào. Tạ Kiệt chần chờ một chút, nhìn mọi người, lúc này mới đang do dự lại nói một câu, bất quá, con đường này, Tạ Mỗ sư là biết được một hai, chắc hẳn từ đạo hữu cũng đoán được. Cái này là cái kia trong truyền thuyết thượng cổ thời đại, tu sĩ ra ngoài tinh không, thu thập nước ngoài linh mạch vào núi chi lộ, lời vừa nói ra, lập tức khiến cái này trúc cơ tán tu, nguyên một đám xôn xao, nhao nhao nhìn bốn phía, phản phất muốn đem nơi này hết thảy một mực nhớ kỹ, không phải chân chánh vào núi chi lộ, bởi vì con đường kia, duy tiên có thể đi, Con đường này là chi nhánh, như trăm suối nạp sông trong đó một suối, nhưng cũng không phải chúng ta có thể bước vào chi địa, cho nên cần mượn nhờ ta Thanh La Tông Thiên Chú Lô, lại vừa thủ hộ chúng ta mượn đường một chuyến. Tạ Kiệt mở miệng lúc, nhìn về phía mọi người, rất hài lòng trước mắt những thứ này trúc cơ tán tu rung động, dù sao có thể mở ra con đường này, cái đó sợ không phải chân chánh vào núi chi lộ, chỉ là trong đó một suối, nhưng cũng không phải tông môn tầm thường có thể làm được, chỉ có đại tông, phương có như thế đạo bao hàm, vị này chính là Mạnh đạo hữu đi, đạo hữu kính xin ngồi ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua mọi người lúc, Tạ Kiệt mục quang đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, có chút co lại, trên thực tế hắn đã sớm chú ý tới Mạnh Hạo, bởi vì hôm nay xuất hành trước, hắn bị ba vị kết đan lão tổ tự mình bàn giao, phải cẩn thận nhìn thẳng vị này gọi là Mạnh Hạo tu sĩ, nguyên nhân cụ thể hắn không biết được, cũng không hiểu vì sao cái kia ba vị kết đan lão tổ sẽ để cho mình nhiều lưu ý nho nhỏ này trúc cơ sơ kỳ tán tu, nhưng giờ phút này như cũ là mỉm cười mở miệng, chỉ là hắn tuy nói mỉm cười, nhưng nội tâm thì không có thiện ý, kêu lên Mạnh Hạo danh tiếng, là vì để cho người này trở thành chúng một chỗ, kể từ đó, thông qua một ít châm ngòi, liền đó có thể thấy được mánh khóe chỗ, quả nhiên như hắn đoán trước, tại hắn lời nói xong, nhìn qua Mạnh Hạo lúc, có không ít trúc cơ tán tu đều nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó. Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có chút nào ngoài ý muốn, biết được tự từ ngày đó trong đêm đem quỷ dị thân ảnh đuổi đi về sau, định sẽ khiến một ít lưu ý, việc này không có thế phòng ngừa, hôm nay nghe nói Tạ Kiệt lời nói, khẽ ngẩng đầu, nơi đây rất tốt, chỉ là Mạnh mổ tu vi yếu ớt, không liền cùng mấy vị ngồi cùng một chỗ, nơi này một màn, tự nhiên cũng bị phía trước màu vàng trên la bàn ba vị thần niệm trao đổi kết đan lão quái phát giác, nhưng không có ngăn cản. Trên thực tế mà ngay cả ba người bọn họ cũng không biết hiểu, cái này gọi là Mạnh Hạo tu sĩ, có cái gì chỗ thần kỳ, sở dĩ bàn giao lưu ý, đó là Thanh La Tông tông chủ, tại trong đêm đột nhiên truyền ra khẩu dụ, Tạ Kiệt mỉm cười, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên đấy, hắn đang ở la bàn chấn động mạnh một cái, lại tại tới trước thì lập tức dừng lại, cùng lúc đó, phía trước la bàn cũng đều lập tức đình chỉ, sở hữu tất cả trên la bàn pháp quang, cũng đều ở trong nháy mắt này dập tắt. Ba vị kết đan lão quái biến sắc, phía trước việc này người mạnh nhất, Tử La lão tổ, hai mắt lần thứ nhất theo đang nhắm mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra một vòng ngưng trọng cùng cẩn thận, im tiếng. Hắn lời nói lập tức truyền ra, thương lão thanh âm lập tức rơi vào nơi đây tâm thần của mỗi người, như hóa thành vô hình phong ấn, phong bế mọi người miệng, tại đây hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, bên ngoài đen kịt trong thế giới, dần dần xuất hiện ngũ thải ban lan hào quang, một cái chân có mấy vạn trượng lớn nhỏ sứa. Thình lình xuất hiện, vô số xúc tu chập chờn, hơi mờ thân thể chậm rãi phất phới, ánh vào trong mắt mọi người, tại đây sứa trong đầu, xuyên thấu qua nửa rõ ràng thân hình, mọi người lập tức chứng kiến, bên trong lại có một cổ hư thối thi thể kia non nữa, đã cùng nước này mẫu tan ra lại với nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, nơi đây cực chán ghét. Tại cái thi thể này mi tâm bên trên, có thể chứng kiến có một lỗ thủng, cái này lỗ thủng bốn phía khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, phản phất dù là cái thi thể này hư thối, có thế cái này mi tâm lại vĩnh hằng sẽ không bị tuế nguyệt mang đi chút nào, mọi người một cử động nhỏ cũng không dám, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia sứa lên, nhìn xem này sứa chậm rãi trôi nổi du tới gần, to lớn xúc tu thậm chí có không ít theo từng mặt la bàn trong xuyên qua, cho đến dần dần đi xa về sau, Tử La lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, hướng về rời đi sứa, ông quyền thật sâu cúi đầu, thần sắc mang theo cung kính, đây là Thanh La Tông đời thứ ba tổ tiên, vấn đạo đỉnh phong tu vi, tại một bước thăng tiên lúc, bị vương gia năm đó chi tổ đánh lén, không thành được tiên, vẫn lạc đường này, bởi vì này, tại những năm tháng ấy, bổn tông cùng vương gia triển khai huyết chiến, trận chiến này kéo dài 3.000 năm, mới dần dần không dậy nổi tranh chấp, nhưng ngươi ngang là Thanh La Tông đệ tử, tương xứng nhớ rõ một đoạn này tông môn chi lịch sử. Tử La lão tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm tang thương, quanh quẩn bốn phía, những cái kia Thanh La Tông đệ tử, hiển nhiên có không ít đều là lần đầu nghe nói việc này, nghe vậy đều nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, nhìn xem cái kia sứa đi xa, trầm mặc không nói, không bao lâu, bọn hắn một chuyến la bàn, lần nữa đi về phía trước, lúc này đây không tiếp tục gặp được như cái kia sứa các loại kỳ dị tồn tại, mà là quá khứ mà ước chừng hai ngày thời gian về sau. Tất cả la bàn trong chốc lát bột phát ra ánh sáng chói mắt, biến mất ở mà điều này chi nhánh vào núi chi lộ thượng, hiện ra ở Mạnh Hạo trước mắt, là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, nhìn không tới vùng núi này cuối cùng, bốn phía tro thình thịch đấy, không có bất kỳ thảm thực vật, chỉ có thể xa xa nhìn đến xa xa, có một tòa hạp cốc khe hở đường nhỏ, đường đích hai bên, là vô tận nham bích, nhìn không tới phía trên, tại đây ngoài hẻm núi, thình lình có mấy trăm tu sĩ, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, có chút chật vật, trong đó ước hẹn mặt 40, 50 người, quần áo lộn xộn, hiển nhiên không phải Thanh La Tông chi nhân, mà là Đan Mạnh Hạo một đoàn người trước khi đến tới nơi đây bên trên một đám trúc cơ tán tu. Bọn hắn chứng kiến mà Mạnh Hạo bọn người, Mạnh Hạo bốn phía những trúc cơ đó tán tu, cũng tự nhiên chứng kiến bọn hắn, còn sót lại, mới được là Thanh La Tông đệ tử. Giờ phút này bọn hắn khi nhìn đến Tử La lão tổ một chuyến về sau, nhao nhao bỗng cảm thấy phấn chấn, toàn bộ đứng lên, trong đám người một người trung niên mỹ phụ cất bước đi ra, nàng này vẫn cứ đã có tuổi, nhưng như cũ xinh đẹp, phát ra thành thục bộ dạng thùy mị, chỉ là hôm nay cũng là sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn đến mà Tử La lão tổ về sau, cái này mỹ phụ phảng phất nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu, phụ nhân này không có chú ý Mạnh Hạo, có thế Mạnh Hạo lại liếc liền nhận ra, cô gái này đang là năm đó tại Kháo Sơn Tông bên ngoài, đem Hứa sư tỷ mang đi chi nhân, tính cả Tử La lão tổ ở bên trong, nơi đây lại có hai cái tu sĩ Nguyên Anh. Tại đây đến cùng là địa phương nào, hẳn là thật là một chỗ thượng cổ phúc địa, Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, bất động thanh sắc tay phải tại túi càn khôn bên trên một phanh, như ý ấn bị nắm trong tay, linh lực đưa tới, như trước có thể cảm thụ truyền tống chi lực, Mạnh Hạo lúc này mới hơi thả lỏng trong lòng. Hắn sở dĩ quyết định tới đây Thanh La Tông, lớn nhất theo cầm, chính là chỗ này có thể truyền tống như ý ấn, vật ấy có thể bị Kháo Sơn lão tổ cất chứa. Mạnh Hạo trong nội tâm đối với tác dụng của nó, vẫn cứ không có thử qua, nhưng cũng ít nhiều nắm chắc. Giờ phút này Mạnh Hạo ánh mắt xéo qua xem hướng phía sau trong đám người Hứa Thanh. Hứa Thanh giờ phút này cau mày, bên người nàng dạng như vậy đẹp đẽ nữ tử, giống như vẫn còn châm chọc cái gì. Mạnh Hạo mày nhăn lại, hắn nhìn ra Hứa sư tỷ không vui. Nhìn về phía nữ tử yêu diễm này lúc, Mạnh Hạo trong mắt lãnh ý càng hàn. Giờ phút này Tử La lão tổ đã theo trên la bàn đứng lên, cái kia la bàn cũng theo đó thu nhỏ lại, cất bước, hắn đi tới mỹ phụ bên người, hai người thấp giọng nói vài câu về sau, Tử La sắc mặt có chút khó coi, hai người lại thương lượng vài câu, bỗng nhiên đồng thời đứng dậy, thẳng đến phía trước hạp cốc khe hở cất bước đi đến. Ngay sau đó, Thanh La Tông chi nhân, toàn bộ đều là ra la bàn, hóa thành một đạo đạo trường hồng, nhảy vào trong cái khe, khe hở bên ngoài cái kia chút ít khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu sĩ, cũng đều không thể không đứng dậy, tùy theo bước vào, chư vị, xin mời. Tạ Kiệt hướng về Mạnh Hạo ở bên trong trúc cơ tán tu liền ôm quyền, dưới chân la bàn cấp tốc thu nhỏ lại, mọi người trầm mặc, nhưng không có lui ra phía sau, mà là riêng phần mình mang theo không cùng tâm tư, hóa thành cầu vòng theo đám người, nhảy vào phía trước khe hở. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, bay ra thì bước chân hơi trì hoãn một ít, sau lưng hắn đám người xa xa, chính là Hứa Thanh vị trí, giờ phút này cũng tại tới trước, nhưng hiển nhiên còn không có trúc cơ, không thể lăng không bay lên, mà là dưới chân đạp trên thải vụ, nhưng cơ hồ chính là Mạnh Hạo tốc độ dừng một chút lập tức, Tạ Kiệt chỗ đó bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về Mạnh Hạo cười cười, nhưng hai mắt nhưng lại như là điện, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên im tiếng, bởi vì tại Mạnh Hạo bên cạnh, giờ phút này có một cô gái đang hướng Mạnh Hạo chỗ đó tới gần. Mạnh đạo hữu, lại gặp mặt. Cô gái này ăn mặc màu tím quần áo, tươi đẹp răng trắng tinh, cười khẽ mở miệng, cùng Mạnh Hạo cùng nhau hóa thành cầu vòng bay về phía trước được, nguyên lai là Hàn đạo hữu. Mạnh Hạo nhìn liếc bên người nữ tử, gật đầu nói, cô gái này đúng vậy ngày đó đi Mạnh Hạo chỗ đó tống xuất la địa đang hàng bối. Giờ phút này mọi người đã gần kề gần hạp cốc khe hở, gần ngàn đạo trường hồng gào thét, tại đây trong cái khe về phía trước cấp tốc bay đi, hai bên nham bích độ cao, nhìn không tới phía trên chút nào biên giới, phản phất tại đây vô biên vô hạn, ta xem Mạnh đạo hữu ăn nói bộ dáng cũng đều không tầm thường, nghĩ đến cũng đúng có cốt xuất thân, làm gì tới đây đập một quả la địa đan. Hàng bối bỗng nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu, cực kỳ êm tai, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, nhìn bên người hàng bối liếc, Mạnh mổ có chút nghe không hiểu Hàng đạo hữu lời nói ý. Mạnh Hạo lời nói ở giữa, một chuyến ngàn người đã tại đây trong hạp cốc bay ra khoảng cách không ngắn, cái này hai đêm nham bích, cũng dần dần đã trở thành màu đen, thậm chí tại nham thạch ở bên trong, khi thì có thể chứng kiến một ít sáng tinh chi vật, đây là... lại là nham tinh thạch, tại đây là địa phương nào, lại có nhiều như vậy nham tinh, đây chính là có thể so thượng phẩm linh thạch chi vật, Hàng bối nơi nào còn không đợi mở miệng, lập tức bốn phía liền truyền đến tiếng ồ lên, những trúc cơ đó tán tu, giờ phút này nhao nhao nhận ra trong vách đá chi vật, càng có người nhịn không được bay ra, một bả đội lên nham tinh lên, như muốn đào ra, nhưng lại tại đụng chạm nham tinh nháy mắt, kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên truyền ra, mấy cái đụng chạm đến nham tinh tu sĩ, kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, thân thể trong chốc lát héo rũ, cả người sinh cơ cùng huyết nhục, như bị lập tức hút đi. Thì ra là trong chớp mắt, tính cả túi trữ vật ở bên trong hết thảy tồn tại, đều trở thành mà tro bụi, mà bọn hắn chạm qua nham tinh thạch bên cạnh, nhưng lại riêng phần mình nhiều hơn một khối nham tinh, lập lòe u mang. Một màn này, để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, càng làm cho nơi đây trúc cơ tán tu, nhao nhao trợn mắt há mồm, có thế những cái kia Thanh La Tông đệ tử, nhưng lại cả đám đều không có có ngoài ý muốn, hiển nhiên đa số sớm biết được kết quả. Mạnh huynh, ngươi đã bị người nhìn chằm chằm vào, tự giải quyết cho tốt, mặt khác. Ngươi thật sự họ Mạnh sao? Hàng bối mỉm cười, nụ cười kia ở bên trong thâm ý sâu sắc, thấp giọng sau khi mở miệng, quay người ly khai Mạnh Hạo bên cạnh. Đúng lúc này, đột nhiên, từ tiền phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, cái này tiếng oanh minh truyền ra, có thể dùng bốn phía tựa hồ chấn động, sau nửa ngày mới biến mất lúc, Mạnh Hạo vốn là nhíu mày nhìn thoáng qua đi xa hàng bối, sau đó ánh mắt đã rơi vào xa xa. Mắt thấy một mặt cửa đá khổng lồ, bị Tử La lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia, liên thủ oanh mở, có thế cửa đá kia lại không phải chia năm xẻ bảy, mà là lẫn nhau phản phất bị kỳ dị nào đó chi lực liên tiếp, rõ ràng đang chậm rãi dung hợp, như muốn một lần nữa hóa thành cửa đá ngăn cản tại đây, nhưng cơ hồ chính là cửa đá bị oanh mở đích một cái chớp mắt, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy tại cửa đá kia về sau, thình lình còn có hơn 200 người tu sĩ, tại một chỗ khác khoanh chân. Giờ phút này toàn bộ đứng lên, trước mắt một người là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên, hai tay dâng một hạt châu này phát ra nhu hòa chi mang, có thể dùng cửa đá kia khép lại biến thành chậm chạp, vãn bối Liễu Vũ, bái kiến lão tổ. Thanh niên này lời nói ở giữa, Tử La cùng mỹ phụ kia đã xuyên qua cửa đá, hai người vung tay áo một cái, cửa đá kia khép lại lại chậm chạp không ít, ngay sau đó, tính cả Mạnh Hạo ở bên trong ngàn người, hóa thành cầu vòng tốc độ cực nhanh. Bất kể là cam tâm tình nguyện còn chưa phải cam tâm tình nguyện, đều phải nhanh một chút xuyên qua cửa đá mà vào, bởi vì tại đây ngàn người cuối cùng vị trí, là Thanh La Tông cái kia ba vị kết đan lão quái, ba người này tại cuối cùng, nếu có người dám rời khỏi, ba người hắn sẽ đánh chết, đã qua cửa đá, một đường quỷ dị, như vậy cửa đá lại xuất hiện bốn tòa, mỗi một tòa sau cửa đá, cũng có thể chứng kiến số lượng càng ngày càng ít Thanh La Tông đệ tử, Mạnh Hạo một đường nhìn lại, nội tâm càng thêm cẩn thận, đã ở kinh hải Thanh La Tông đối với chỗ này dò xét, hiển nhiên nói là mấy lần đều ít, hẳn là càng nhiều mới đúng, những thứ này cửa đá giống như phong ấn chi khóa, nơi đây. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn về phía trước, nhưng rất nhanh hắn liền bước chân dừng lại, không phải là hắn như thế, mà là tất cả mọi người dừng lại, toàn bộ đều trực câu câu nhìn về phía trước, tại tiền phương của bọn hắn, thình lình tồn tại một mặt cửa lớn màu đen, cửa này không phải thạch đầu, mà là kim thiết chi vật, bị khảm nạm tại đây hai bên trong vách đá, màu đen chi môn, phát ra ánh sáng màu đen, nhất là đang ở đây trên cửa, lại có một trương to lớn gương mặt, cái này gương mặt giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, như đang ngủ say, có thế đang lúc mọi người đến gần một cái chớp mắt, cái này gương mặt bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái này tiếng hô ầm ầm truyền ra, có thể dùng tất cả tu sĩ đều ở đây một cái chớp mắt, thậm chí bao gồm Tử La lão tổ, cũng đều không bị khống chế phun ra một nguồn máu tươi. Mạnh Hạo cũng là như thế, máu tươi của bọn hắn ở trong nháy mắt này nhất tề bay ra, hóa thành một cái huyết hà, lại bị cái này gương mặt khẽ hấp dưới, thôn phệ vào miệng về sau, đánh cho một ở no nê, phụng tự tại đại nhân chi mệnh, trông coi nơi đây cực chán ghét, bọn ngươi như không tính vật, không thể đi vào. Ân, như thế nào lại là các ngươi, cái này gương mặt thanh âm như lôi đình nổ vang ở giữa. Tử La lão tổ cùng hắn bên cạnh mỹ phụ, đều là thần sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền thật sâu cúi đầu về sau, Tử La lấy ra một đoạn ống trúc, tống xuất lúc, một trương tàn gia từ nơi này trúc trong thùng bay ra, trải rộng ra, đã rơi vào trên cửa kia gương mặt phía trước, khi nhìn đến cái này tàn gia lập tức, Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại, vật ấy mang đến cho hắn một cảm giác, như ngày đó trong đêm đối với quỷ dị kia thân ảnh, độc nhất vô nhị, thậm chí ở trong nháy mắt này, cái này tàn gia đang bay ra lúc, trên đó lại ẩn ẩn lộ ra chỉ có một con mắt hư ảnh, giống như xa xa nhìn mà Mạnh Hạo liếc, Mạnh Hạo ánh mắt cùng cái kia độc nhãn nhìn nhau, đồng tử hơi co lại, Chương 147, tương vọng, nhìn nhau. Vật ấy chỉ có thể dùng một lần, các ngươi trước khi đã dùng qua, cái kia gương mặt đánh cho cái hà hơi, đang mở miệng lúc, bỗng nhiên một tiếng kêu to theo đám người hậu truyện ra, Mạnh Hạo lập tức trở về đầu, lập tức chứng kiến cái kia bị người dơ lên vào quỷ dị pho tượng, giờ phút này lại lập tức hòa tan, tràn ra mà ba đám khói đen, ở đằng kia ba đám trong sương mù, thình lình tồn tại ba cái tử khí lượng lờ lão giả, đúng vậy tại Thanh La Tông lòng đất, trên đài cao thai ba người. Cái này tam lão vòng quanh khói đen trong chốc lát xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp xuất hiện tại cửa kia bên trong trên gương mặt, lập tức liền dung nhập gương mặt ở trong, có thể dùng cái này gương mặt lập tức vặn vẹo, dần dần giống như không bị khống chế mở cái miệng to ra, nhanh bước vào, lão phu ba người chỉ có thể kiên trì tiểu thời gian nửa nén hương. Tang thương âm trầm, như theo hoàng tuyền truyền ra thanh âm, trực tiếp quanh quẩn lúc, chúng tâm thần người chấn động, có thế không đợi Tử La lão tổ an bài mọi người bay vào trong đó. Đột nhiên, từ nơi này mở ra miệng lớn ở trong, lại có một đạo tàn ảnh như thiêu đốt toàn thân tu vi, thừa dịp mì này miệng mở ra lập tức, từ trong đó chỗ đi thông thế giới vọt ra, hắn là một người đàn ông trung niên, nhưng hôm nay chỉ có nửa thân thể, có thế gặp trong cơ thể xích đang thiêu đốt, tóc tai bù xù, bộ mặt phong điên, tại lao ra lúc, kêu thảm thiết thê lương, đều chết hết, Bách Gia Đài không thành, đều chết hết. Ha ha, đều chết hết, là Trịnh trưởng lão, là hắn. Ta nhớ được Trịnh trưởng lão là trước mấy đám ly khai người, hắn vậy mà đã thành bộ dáng này, trận trận xôn xao nói nhỏ thanh âm, lập tức theo Thanh La Tông những đệ tử kia trong miệng truyền ra, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này phong điên nam tử trung niên kỳ thân phận, Tạ Kiệt hai mắt co rút lại, thần sắc biến hóa, hàng bối chỗ đó thì là hai con ngươi nheo lại, có một vệt quang mang kỳ lạ rất nhanh thoáng qua, còn có những cái kia những thứ khác Thanh La Tông có đủ màu tím la bàn thiên kiêu. Cũng đều nhao nhao thần sắc biến ảo, cái này điên điên khùng khùng chi nhân lao ra, còn có cái kia như chứng kiến mà đại khủng bố sau ngôn từ, tại thời khắc này, tại cái này hạp cốc trong cái khe, lập tức quanh quẩn ra. Khiến cho được sở hữu tất cả nghe được chi nhân, đều tâm thần chấn động, nhất là người này thảm thiết, càng là làm người ta kinh ngạc, phải biết rằng trung niên nam tử này trong cơ thể có xích đan, đó là kết đan lão quái, có thế một cái kết đan lão quái liền thê thảm như thế. Mà lại đã phong điên, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn đến cùng tại đây phía sau cửa, đã trải qua cái gì dạng chuyện tình, câu kia truyền ra lời nói, quanh quẩn thời điểm. Bên trong nói đều chết hết ba chữ. Phản phất hóa thành vô hình chi chú ý. Đánh vào sở hữu tất cả nghe được chi tâm thần của người ta ở trong, thật lâu không tiêu tan, Thanh La Tông đệ tử còn đỡ một ít, bọn hắn dù sao cũng là tông môn chi nhân, nhiều nhiều ít ít tự nhiên đối với chỗ này biết được một ít. Có thế Mạnh Hạo bốn phía những trúc cơ đó tán tu, những người này mấy hôm nay theo một đạo đạo thạch cửa mở ra, theo không ngừng có người gia nhập, đã gần đến hồ 200 tu sĩ, nhưng lại nguyên một đám, sắc mặt triệt để đại biến, một cổ vô hình bóng ma tử vong, phản phất tại đây một cái chớp mắt, theo cái kia phong điên kết đang lão quái trong miệng, bao phủ thế giới, nhưng lại tại trung niên nam tử kia lời nói truyền ra. Thân thể cũng theo đó theo hắc cửa bay ra nháy mắt, Tử La lão tổ hai mắt bỗng nhiên lộ ra lệ mang, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, lập tức liền tới gần vị này Trịnh trưởng lão, tay phải nâng lên đang lúc phản phất thiên địa thất sắc. Trịnh trưởng lão thân thể lại không bị khống chế thẳng đến Tử La lão tổ mà đến, đảo mắt giống như chủ động tới gần như vậy, bị Tử La lão tổ nâng lên tay phải, vỗ vào thiên linh, vỗ dưới, vang một tiếng kinh thiên động địa, cái kia phong điên Trịnh trưởng lão toàn thân rung lên bần bật, trong mắt lộ ra thanh minh. Trong cơ thể đang thiêu đốt xích đan, cũng xuất hiện dập tắt dấu hiệu, theo thần trí khôi phục, không đợi vị này Trịnh trưởng lão nói cái gì đó, Tử La lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, lập tức một cổ đám gió đen gào thét, xoáy lên Trịnh trưởng lão, thẳng đến phía sau, không lựa lời nói, niệm ngươi thân là trưởng lão, cứu tính mệnh của ngươi, trở về bế quan bách niên trừng phạt, Tử La lão tổ ra tay gọn gàng, chỉ là một chưởng nhất lên nổ vang, lập tức như uy áp như vậy. Để cho Mạnh Hạo bốn phía những cái kia đã nổi lên tất cả loại ý nghĩ trúc cơ tán tu kinh hãi không thôi, chư vị ngoại tông tán tu, các ngươi cầm bổn tông đang dược, ký xuống ước định, theo mà thủ ấn, phải nghe theo theo bổn tông an bài, nơi đây là một chỗ thượng cổ phúc địa, nhưng bên trong không gian bất ổn, cho nên tu vi cao thâm chi nhân bước vào, không rất thích hợp, các ngươi đi trong đó tìm một ít chỉ định chi vật đi ra, có thể đổi lấy tương ứng la địa đan, những ngọc giản này các ngươi cất kỹ. Tử La lão tổ nhàn nhạt mở miệng lúc, uy áp truyền khắp bát phương, tay áo hất lên, lập tức gần 200 cái ngọc giản lập tức bay múa, xuất hiện ở kể cả Mạnh Hạo ở bên trong từng cái tán tu trước mặt. Bước vào nơi đây, hoàn toàn chính xác tồn tại phong hiểm, nhưng cũng không phải là chỉ còn đường chết, mà lại bổn tông cũng không có thiếu đệ tử cũng sẽ bước vào, các ngươi cứ yên tâm đi. Tử La lời nói truyền ra lúc, hắn bên cạnh trung niên mỹ phụ kia, nhàn nhạt nhìn xem mọi người, nàng cùng Tử La không cần đi uy hiếp cái gì, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể đi làm đến hết thảy ý nguyện sự tình. Mạnh Hạo trầm mặt, đem Như Ý ấn thu vào trữ vật đại ở trong, chung quanh hắn cái kia chút ít gần 200 tán tu, cũng đều nhao nhao giờ phút này trầm mặt không nói, còn riêng phần mình tâm tư như thế nào, tắc thì chỉ có bản thân biết được, nhưng có thế trúc cơ chi tu, mà lại không phải tông môn chi nhân, mà là một mình tán tu người, vẫn cứ cũng có ngu dốt, có thế tuyệt đại đa số đều có tâm cơ, mà lại đã lựa chọn tại đây, đều nhiều nhiều ít ít ngoại trừ riêng phần mình mục đích bên ngoài, đối với việc này làm được nguy hiểm có chút hiểu rõ, giờ phút này thân ảnh nhoáng một cái, thì có như vậy 7-8 người cất bước bay ra, thẳng đến hắc cửa mà đi, lập tức liền tiến vào đại môn kia gương mặt mở ra miệng ở trong, biến mất không thấy gì nữa, có người dẫn đầu, mặt khác người tiếp nhị liên tam bay lên, một lời không nói, thẳng đến đại môn gương mặt mà đi. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, mắt nhìn Tử La lão tổ cùng hắn bên cạnh mỹ phụ trung niên, cũng đã sớm phát giác được Thanh La tông những kết đan đó lão quái, đều ở phía sau mắt lạnh nhìn phía trước, Hứa sư tỷ chỗ đó rõ ràng gặp phải phiền toái, ta đã đến, không thể không để ý tới. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, sờ lên túi càn khôn, thân thể lập tức bay lên, cùng bên người hơn 10 người cùng nhau hóa thành cầu vòng, tới gần hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ lúc, hắn ở đây giữa không trung quay đầu lại, xem hướng phía sau, ánh mắt lướt qua mà mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng mà làm cho người ta cảm thấy dối trá Tạ Kiệt, quét qua dung nhan tiếu lệ hàng bối, còn có những cái kia Thanh La tông rất nhiều thiên kiêu cùng đệ tử, nhìn về phía xa xa, trong đám người, sắc mặt trắng bệch Hứa Thanh, tại Mạnh Hạo ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh nháy mắt, Hứa Thanh chỗ đó thân thể rung lên bần bật, giật mình tại đó, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, mang theo khó có thể tin, nàng cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, vẫn cứ mấy năm không thấy, vẫn cứ Mạnh Hạo biến hóa lớn hơn, có thế tại đây một cái chớp mắt, nàng vẫn nhận ra, cái này bị chính mình dẫn vào Kháo Sơn Tông, thành vì sư đệ của mình, mà lại dưới ánh trăng lúc, tiễn đưa cho mình dưỡng nhan đang thân ảnh, ngày xưa từng màn, lập tức hiện lên ở mà Hứa Thanh trong đầu, mang theo trí nhớ của nàng, mang theo nàng khi đó mờ mịt, hóa thành đáy lòng giờ phút này kích động khó có thể hình dung rung động, phản phất nằm mơ, hai người ánh mắt, cách ngàn người, ngưng tụ tại trong lúc vô hình, giờ khắc này, tự hồ cho dù là bọn họ trong lúc đó khoảng cách thiên sơn vạn thủy, có thế tại cảm thụ ở bên trong, lại không phải gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, mà là rất gần, rất gần. Mạnh Hạo châm biếm, trong tươi cười mang theo ôn hòa, hắn đi tới nơi này Thanh La Tông, chính là vì nhìn một cái người con gái trước mắt này, nhìn một cái năm đó cố nhân, giờ phút này, hắn nhìn thấy rồi, nàng cũng nhìn thấy, quay người lúc, Mạnh Hạo thân ảnh trực tiếp bước vào hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ miệng lớn ở trong, biến mất không thấy gì nữa một cái chớp mắt, Hứa Thanh tâm lập tức phản phất thiên không một chút, nàng theo bản năng về phía trước phóng ra một bước, chỉ là, Mạnh Hạo đã không tại, Hứa Thanh không cách nào hình dung chính mình tâm tình của giờ khắc này, nàng bề ngoài gần đây lạnh như băng, nội tâm như thế nào, không ai có thể đụng chạm, bị nàng thật sâu bảo hộ lấy, nhưng hôm nay, nàng không biết thì sao, nội tâm hiện lên vui sướng đồng thời, cũng theo Mạnh Hạo biến mất, phản phất đã mất đi cái gì, cảm giác này ở trên người nàng xuất hiện không nhiều lắm, thường thường chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống, nhưng hôm nay, nàng phát hiện, áp không đi xuống, ngươi tiện nhân này, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi trang không nghe thấy thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám tránh đi, hừ. Tại Hứa Thanh bên người, cái kia đẹp đẽ nữ tử cười lạnh, ác độc mở miệng, ngươi lên lần ở bên trong bị thương, nếu không phải là Triệu sư huynh đi mời mà Hàng sư muội cứu ngươi ra, sợ là ngươi sớm đã chết ở mà bên trong, ngươi chẳng những không cảm ơn, ngược lại thay đổi bản gia lợi, chính là đỏ hoàng mà thôi, ngươi xem nặng như vậy, thật sự là ngu dốt đến cực điểm. Cô gái xinh đẹp dáng tươi cười âm lãnh, nàng nhìn trước mắt Hứa Thanh cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt lạnh như băng, liền càng phát bắt đầu ghen tị, muốn xem đến đối phương có một ngày, biến thành như chính mình như vậy bộ dáng. Ngày đó tại Phúc Địa ở trong, là trong miệng ngươi Triệu sư huynh ý đồ bất chính, khiến ta suýt nửa mệnh vẫn, mà Hàng sư muội sở dĩ đem ta cứu ra, cũng không phải trong miệng ngươi Triệu sư huynh đi mời, mà là nàng cầm của ta túi trữ vật, tùy tính lên, đem ta mang ra. Hứa Thanh xoay người, nhìn bên cạnh mấy năm qua này, thủy chung không có hảo ý cô gái xinh đẹp, gằn từng chữ chăm chú mở miệng, nàng bộ dáng lạnh như băng, có thế giờ phút này thần sắc rất là chăm chú, trong lúc mơ hồ lộ ra nàng thủy chung ẩn núp tính cách, nữ tử yêu diễm này không ngờ rằng gần đây lạnh như băng nhưng lại tùy ý chính mình giễu cợt Hứa Thanh lại dám nói như thế, sửng sốt một chút về sau, nàng lần nữa cười lạnh, rõ ràng còn dám cãi lại rồi, ngươi tiện nhân này, lúc này đây bước vào phúc địa, Triệu sư huynh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngươi trốn không thoát, ta sẽ ở bên cạnh nhìn tận mắt của ngươi đỏ hoàng bị lấy, ngươi sớm muộn cũng có một ngày, sẽ cảm tạ ta đấy. Cô gái xinh đẹp mỉa mai ở bên trong, khinh miệt nhìn xem Hứa Thanh, còn có mở miệng nói thêm gì nữa lúc, bốn phía Thanh La Tông đệ tử đã lớn cũng không phải là ra, thẳng đến phía trước hắc cửa, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, đạp trên dưới chân thải vụ, thẳng đến phía trước, nữ tử yêu diễm này ở phía sau, cười lạnh đi theo. Nhưng rất nhanh liền phát giác được phía trước có một cái nam tử mặc áo bào tím, quay đầu lại nhìn về phía tại đây, vội vàng khuôn mặt lộ ra vũ mị chi cười. Cái kia người đàn ông áo bào tím là cái thanh niên, một thân tu vị không tầm thường, đã là trúc cơ sơ kỳ, tướng mạo tuấn lãng, giờ phút này khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh lúc, trong hai mắt lộ ra một vòng lửa nóng ý cân nhắc, hắn, chính là nữ tử yêu diễm này trong miệng thường nói đấy, Triệu sư huynh, chương 148, hết sức căng thẳng. Theo nơi đây chi nhân toàn bộ đều nhảy vào cái kia hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ ở trong, cái này mặt mày méo mó, trong đó ba đạo sương mù thân ảnh cũng nhanh chóng hòa tan đi ra, rút lui lúc, hóa thành ba cái thân thể khô héo, như theo trong phần mộ leo ra lão giả. Cái này ba cái lão giả không chần chờ chút nào, lập tức liền trở về giờ khắc này ở cái này trong cái khe, bọn hắn trước khi rời đi pho tượng kia ở bên trong, có thế cái đó sợ sẽ là như vậy một chút thời gian, tại đây trở về trong quá trình. Ba người bọn họ thân thể cũng đều tản ra số lớn hắc khí, như ăn mòn, chuyện gì xảy ra? Đã quên, không có tính vật, các ngươi không được đi vào. Cái kia gương mặt giờ phút này khôi phục bình thường, hai mắt vốn là mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ thanh minh sang đây, liên tục trống to. Giờ phút này hạp cốc trong cái khe, chỉ còn lại có 11 người, trong đó ngoại trừ Tử La lão tổ cùng trung niên Mỹ phụ kia bên ngoài, còn sót lại 9 người, đều là kết đan tu sĩ. Chính người này không để ý đến hắc mặt tiền của cửa hàng lỗ trống to, khoanh chân ngồi ở hắc môn hạ, nhắm mắt ngồi xuống lúc, chính người đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, tại bọn họ trung tâm, có một viên trôi nổi nhân sâm, này quả ống ánh sáng long lanh, trong đó như có thiên địa tạo hóa, hình thành hỗn độn ý, theo của bọn hắn chính người tu vi vận chuyển, cái này linh quả nhúc nhích, phản phất muốn sinh ra đầu cùng tứ chi, Tử La lão tổ cùng trung niên Mỹ phụ kia đứng ở một bên, mắt không chớp nhìn xem cái kia nhân sâm. Trước khi ta đi vào một lần, chỉ có 30 tức thời gian, bên trong bài xích uy áp rất mạnh, ta thần thức triển khai dưới, cũng vô pháp phát giác vật kia chỗ, chỉ hy vọng Bách Linh Đài có thể phát ra tác dụng, chỉ là cái này Bách Linh Đài còn khiếm khuyết một ít, hy vọng lúc này đây có thể cũng đủ. Mỹ phụ trung niên nhíu mày, chậm rãi mở miệng, lúc này đây lão phu tự mình tan ra này linh sâm, dùng tham gia thân bước vào, ứng với nhưng tại bên trong bảo trì thời gian một nén nhang, mọi sự đã chuẩn bị. Như lúc này đây còn không cách nào thành công, theo tông chủ cùng mấy vị thức tỉnh lão tổ ý, tắc thì chỉ có đem việc này triệt để công khai, mượn toàn bộ nam vực chi lực, đem truyền thuyết kia chi vật sanh sanh luyện ra. Dù sao, vật này là ngoại trừ vãng sinh động bên ngoài, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, hy vọng duy nhất. Tử La lão tổ trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng, có thế như kể từ đó, chẳng phải là muốn tiến hành phân phối, dù là duy ngã Thanh La tông có thế luyện. Nhưng nếu phân quá nhiều người, sợ là luân, phiên, không đợi ta và ngươi bọn người. Ta còn nhiều, ngươi cùng mấy vị khác. Đại nạn cuối cùng mau tới, Mỹ phụ trung niên chần chờ một chút. Nhìn trước mắt Tử La lão tổ. Chậm rãi mở miệng, không sai, cho nên lúc này đây, cho dù là hy sinh một ít tông môn đệ tử, lão phu cũng không cho phép thất bại. Tử La lão tổ trên mặt khối kia bớt. Xuất hiện màu đỏ tím vẽ. Có thể dùng hắn thoạt nhìn, hơi có vẻ dữ tợn, thiên địa xoay tròn, không phân rõ đông nam tây bắc, toàn bộ thế giới một mảnh lờ mờ, nhưng rất nhanh đấy, liền hết thảy rõ ràng, cái kia mờ tối thiên, đã trở thành bích thanh. Cái kia trầm thấp đại địa, đã trở thành đất đen, cây xanh thông thông, mặt đất gò núi không ít, phập phồng đang lúc một mảnh ngưng tụ, xa xa có thể thấy được một đầu trường hà. Theo dãy núi lan tràn, ở chỗ này có thể ngầm trộn nghe đến nước sông tiếng ồn ào. Mạnh Hạo xuất hiện lúc, chỗ đã thấy, chính là trước mắt vùng thế giới này, chung quanh hắn không có mặt khác bóng người, chỉ có chính mình, thả mắt nhìn đi, cái này bốn phía một mảnh trống trải, cũng không thấy có tu sĩ bóng dáng tồn tại, nơi đây không nhỏ. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời chiều không rơi, nhưng là thời điểm không nhiều lắm, đã có thể chứng kiến ở đằng kia trời chiều bốn phía, bầu trời xuất hiện màu đỏ, đang tại màu đỏ phủ lên mà bầu trời lúc, chính là chập choạng thương gặp bất tỉnh thời điểm, thậm chí trong lúc mơ hồ, Mạnh Hạo còn chứng kiến mà ngày hôm đó không một chỗ khác, xuất hiện nếu không cẩn thận nhìn chăm chú, không thấy được nguyệt, nhật nguyệt luân chuyển hình bóng trọng điệp chi địa, chính là lấy tuế nguyệt tàn quyển chi nhân tụ tập chỗ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, hóa thành cầu vồng gào thét mà đi, còn có cái kia cái gọi là Bách Linh Đài, vậy là cái gì? Mạnh Hạo nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này đi về phía trước lúc, hắn chuyện làm thứ nhất chính là theo trong túi càng không lấy ra như ý ấn, linh lực đi vào về sau, Mạnh Hạo nội tâm hơi có buông lỏng, đồng thời cũng đúng cái này như ý ấn, càng thêm quý trọng lên, này ấn khó trách có thể bị Kháo Sơn lão tổ cất chứa, rõ ràng ở chỗ này, cũng đều có truyền tống chi lực, tuy nhiên trì hoãn chậm một chút, nhưng là có thể sử dụng, một khi truyền tống, ứng với có thể bị cường hành na di ra mảnh thế giới này, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đem cái này như ý du là quý trọng cất kỹ, việc này là của hắn phương pháp bảo vệ tánh mạng, Hứa sư tỷ xác nhận tại ta đằng sau bước vào tại đây, không biết Thanh La Tông chi nhân là đồng thời xuất hiện, hay là cũng cùng ta cũng như thế bị tán loạn phân tán ra đến. Nơi đây Thanh La Tông tuy nói lui tới định không chỉ một lần, nhưng vẫn là thứ hai khả năng có thể lớn một ít, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút tìm được Hứa sư tỷ. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt chi mang, hắn nghĩ tới rồi Hứa sư tỷ bên người, cái kia đẹp đẽ nữ tử cười lạnh gương mặt, còn có Hứa Thanh tái nhợt dung nhan. Mạnh Hạo ở mảnh này sư tỷ bên trong đạp không mà đi, tay phải khi nhấc lên, lấy ra một cái ngọc giản, vật này là trước khi tiến vào trước bị cái kia Tử La lão tổ phát ra, linh thức đi vào, Mạnh Hạo xem đến bên trong mặt bày ra đi một tí tên, nhìn thoáng qua về sau, hắn linh thức thu hồi, trực tiếp một tay lấy ngọc giản này bóp nát, linh thức tản ra, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, một đường bay nhanh, tìm kiếm Hứa sư tỷ bóng dáng, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hoàng hôn tiến đến, cho đến sắc trời dần tối, trăng sáng treo cao, khi thì bị mây đen che đậy thời điểm, bốn phía đen kịt một màu, tại trong đêm tối này, Mạnh Hạo đứng ở một chỗ trên đồi nhỏ, nhìn qua cách đó không xa một vùng phế tích, giờ phút này mây đen che nguyệt, phế tích có chút mông lung, giống như cực kỳ cổ xưa, mang theo tang thương, phản phất tại rất nhiều tuổi tháng trước, nơi đây từng là một mảnh phồn hoa chi thành, nhưng hôm nay, tại đây hơn phân nửa đều bị đất đen bao phủ, chỉ có không nhiều lắm một ít kiến trúc hiển lộ tại ngoại, có thế cũng tàn tật phá không chịu nổi, tại đây trong đêm trăng, rất là yên tĩnh. Chỉ có gió đang thổi qua cái này mảnh phế tích lúc, sẽ mang theo một ít kỳ dị thanh âm. Những âm thanh này như có vô số người đang lẫn nhau nhẹ giọng nỉ non. Nói xong Mạnh Hạo nghe không hiểu đích thoại ngữ, tan ra cùng một chỗ, có thể dùng tại đây lộ ra quỷ dị. Ở mảnh này phế tích trước, có một tòa tấm bia đá dựng đứng, thượng diện đã từng có lẽ có chữ viết, nhưng hôm nay cũng đều trống rỗng, thượng diện tràn ngập khe hở. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, đang phải ly khai, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Lần nữa nhìn lại lúc, bị mây đen phủ ở trăng sáng hiển lộ, ánh mặt trăng rơi, ở mảnh này phế tích trước tấm bia đá trong khe hở, sinh trưởng một loại tử kim sắc đằng cành, giờ phút này đằng cành nhúc nhích mở rộng đi ra, lộ ra bị thành từng mảnh lá cây bọc khóa lại bên trong đấy, lớn chừng ngón cái một quả trái cây kia thực, đang bị Mạnh Hạo bóc nát trong ngọc giản có giới thiệu, là Thanh La Tông sở cần chi vật, tên là Nguyệt Thạch Quả, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, không có đi xem xét, mà là khoanh chân ngồi ở trên đồi nhỏ, lạnh mắt nhìn đi, không lâu sau, theo khắc một bên trong rừng, đột nhiên có một bóng người lập tức lao ra, thân ảnh ấy là một người đàn ông trung niên. Tu vi trúc cơ sơ kỳ, lao ra thì thẳng đến tấm bia đá, đảo mắt liền tới gần dưới tấm bia đá, đang muốn vồ một cái về phía cái kia nguyệt thạch quả, nhưng lại tại người này đụng chạm trái cây kia thật nháy mắt, đột nhiên, một đạo hàn quang nháy mắt theo tấm bia đá này trong nháy mắt hàng lâm. Ở đằng kia trúc cơ sơ kỳ nam tử trung niên tâm thần chấn động, muốn cấp tốc quay ngược lại một cái chớp mắt, cái này hàng mang trực tiếp nhoáng một cái hóa thành mấy đạo, trực tiếp quét ngang mà đi, bang bang thanh âm truyền ra. Người này phun ra máu tươi. Thần sắc hoảng sợ. Ý đồ chống cự, nhưng không đợi ra tay, thân thể của hắn tại rung lên bần bật, đầu lâu bị trực tiếp chém xuống bay ra, cùng lúc đó, trên tấm bia đá trong cái khe tử kim sắc đằng cành, rất nhanh kéo dài đi ra. đem đã chết đi tu sĩ không đầu thân thể buộc chặt, một cây nhánh dây đâm vào tu sĩ này trong máu thịt, phản phất tại cắn nuốt cái gì, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, tu sĩ này đang điền khô quắc, thi thể như héo rũ, một màn này bị Mạnh Hạo thấy rõ ràng. Hắn trầm mặt khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng hai mắt cũng lộ ra tinh mang, cái này nhánh dây, tại nuốt cái gì, ngay tại Mạnh Hạo nhìn lại lập tức, giờ phút này bia đá kia một mảnh vặn vẹo, đi ra một cái thanh niên mặc áo bào tím, thanh niên này tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, giờ phút này sắc mặt âm lãnh, đi ra lúc, tại trên cánh tay của hắn, thình lình quấn quanh lấy số lớn nhánh dây, những thứ này nhánh dây như xúc tu như vậy lan tràn ra, có thể dùng hắn thoạt nhìn có chút lành lạnh, nam tử này, Mạnh Hạo từng thấy, là cùng hắn cùng một chỗ theo Thanh La Tông tiến đến tu sĩ, Thanh La Tông có đủ màu tím la bàn 10 cái thiên kiêu một trong, hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất khô héo thi thể, mà là ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ gò đất, lộ ra một vòng hàn mang, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cũng nhìn qua người này, hai người ánh mắt cách mấy trăm trượng nhìn nhau, cùng trầm mặc mà ước chừng mấy cái hô hấp thời gian về sau, tay kia bên trên quấn quanh nhánh dây thanh niên, thân thể về phía trước bỗng nhiên nhoáng một cái, cả người đạp không mà đi, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến, tại hắn đi về phía trước lúc, hắn tay phải nâng lên hất lên, lập tức cái kia nhánh dây 7-8 cây xúc tu vặn vẹo vờn quanh, lan tràn hơn 10 trượng, càng là tại nhánh dây đầu, như mãng xà như vậy xuất hiện dài khắp mà hàm răng miệng lớn, theo hắn tới gần, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, giờ này khắc này, tại bên trong vùng thế giới này, cách nơi này không tính rất xa bên trong khu vực, Hứa Thanh đang sắc mặt trắng bệch về phía trước cấp tốc đi về phía trước, nàng dưới chân thải vụ tàn phá không chịu nổi, sau lưng nàng, vị kia Thanh La Tông Triệu sư huynh, đang vẻ mặt vui vẻ, ông bên người tiếc họ cô gái xinh đẹp, đang không nhanh không chậm truy kích lấy, Hứa sư muội, lần trước ngươi có thể đào tẩu, là vận khí của ngươi được, lúc này đây, Triệu mổ đặc biệt chuẩn bị mà tạ sư huynh, để cho âm thầm phân phó, bất luận cái gì gặp lại ngươi xuất hiện chi nhân, đều phải trước tiên nói cho ta biết, ngươi xem, ngươi vừa đến nơi đây không có mấy canh giờ, chẳng phải bị ta đã tìm được. Bộ dáng tuấn lãng họ Triệu thanh niên, giờ phút này mở miệng cười, thanh âm quanh quẩn, rơi vào phía trước Hứa Thanh trong tai, để cho Hứa Thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, gắt gao cắn môi dưới, không nói gì, mà là triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh, chỉ là nàng dù là tốc độ mau nữa, có thế cái kia họ Triệu nam tử thân là tu sĩ trúc cơ, sao có thể là nàng có thể tránh đấy, Hứa sư muội, Triệu sư huynh nhìn trúng ngươi, là vận mệnh của ngươi, sư tỷ ta lúc đầu giống như ngươi cảm thấy ủy khuất, nhưng hôm nay cũng không rất tốt, còn không mau mau đáp ứng, như vậy chúng ta còn có thể như lúc trước như vậy, hay là hảo tỷ muội, cái kia đẹp đẽ nữ tử, mở miệng cười, tùy ý họ Triệu thanh niên ôm chính mình, tùy ý vuốt ve, sư huynh cũng không làm khó ngươi, chỉ là muốn ngươi đỏ hoàng mà thôi, ta dùng một quả trúc cơ đan cùng ngươi trao đổi, đã bị đủ thân thể của ngươi giá, có thế ngươi ba phen mấy bận không biết đối nhân xử thế, nếu như thế, hôm nay liền không trách được sư huynh ta dùng sức mạnh rồi, họ Triệu thanh niên nói xong, trong mắt lửa nóng mãnh liệt hơn, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức một đạo chỉ phong gào thét mà đi, rõ ràng mang theo trêu đùa hí lộng ý, theo Hứa Thanh bên người xẹt qua lúc, để cho Hứa Thanh quần áo bị nhấc lên một ít, lộ ra không ít da thịt, có thể dùng Hứa Thanh thân thể khẽ run, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẫn như trước cắn răng, về phía trước bay nhanh, chương 149, sát cơ. Mạnh Hạo theo trên đồi nhỏ đứng lên, bình tĩnh nhìn xa xa hôm nay chạy nhanh đến thanh niên áo bào tím, nhìn xem người này tiến đến lúc, nhấc lên đập vào mặt phong, càng có cái kia 7-8 cây như xúc tu như vậy nhánh dây, phản phất hóa thành mãng xà, lộ ra răng nhọn miệng, đang tùy theo cấp tốc tới gần, trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn tuy nói chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng Mạnh Hạo là hoàng mỹ trúc cơ, có được hoàng mỹ đạo đài, vẫn cứ không có trúc cơ công pháp, có thế hắn ở đây ngưng khí thì sở tu Thái Linh Kinh, càng mở ra bàn bạc đan hải, thậm chí là dùng ngưng khí tầng 13 đại viên mãn đến bước vào trúc cơ, đây hết thảy, đều là Mạnh Hạo nội tình, tại huyết tiên truyền thừa hậu tích bạc phát ở bên trong, trực tiếp bộc phát ra, có thể dùng hắn dĩ nhiên chuẩn bị siêu việt bản thân tu vi chiến lực, cùng trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong Lý Gia Đạo Tử Lý Đạo Nhất một trận chiến, tuy nói không cách nào chiến thắng, có thế cũng đem hắn chặt đứt một tay, thay đổi không phải đạo tử cái này một thân phận chi tu, Mạnh Hạo giết đi không khó, lại càng không cần phải nói một cái chính là trúc cơ trung kỳ thiên kiêu, thậm chí Mạnh Hạo chỉ cần bước vào trúc cơ trung kỳ, hắn là thuộc về là hoàn toàn bước vào đến mà tất cả gia tộc trong tông môn, tại trúc cơ cảnh giới ở bên trong, có thể cùng đạo tử tranh phong chi nhân. Lập tức cái kia Thanh La Tông thanh niên áo bào tím, đã cười lạnh mang theo sát cơ tới gần, Mạnh Hạo đứng ở trên đồi nhỏ, đêm tối ở phía sau, ánh mặt trăng ở bên, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, chỉ là tay phải nâng lên, đầu ngón tay vạch phá ngón tay, về phía trước tùy ý cất bước lúc, ở đằng kia thanh niên áo bào tím tiến đến nháy mắt, nhất chỉ nhìn như rất tùy ý, xa xa nhấn tới, cái này nhất chỉ rơi xuống, bốn phía phong vân bất động, có thế cái kia thanh niên áo bào tím nhưng lại tại đây một cái chớp mắt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cặp mắt của hắn nháy mắt co rút lại, lộ ra một cổ hoảng sợ cùng không cách nào tin, trước mắt của hắn, tại đây một cái chớp mắt, lại trực tiếp đã trở thành màu đỏ, đây không phải ảo giác, mà là một loại trực giác tạo thành hư ảnh, màu đỏ trong trời đất, chỉ có một ngón tay, mang theo một vòng tươi đẹp hồng mang, đang hướng về chính mình nháy mắt mà đến, cái này thanh niên áo bào tím trên cánh tay quấn quanh nhánh dây, vốn là dữ tợn mở ra miệng như muốn cắn tới, có thế hôm nay lại ở trong nháy mắt này, phát ra thê lương thanh âm, lại từ đầu bộ phận bắt đầu lập tức run rẩy, thời gian trong nháy mắt, lại tới gần Mạnh Hạo trước người không đến 10 trượng lúc, trực tiếp tán loạn đã trở thành huyết thủy, những thứ này huyết thủy cuốn ngược, hóa thành một mảnh màn máu, trực tiếp đem cái kia thanh niên áo bào tím vây quanh. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng trên thực tế chỉ là trong điện quang hỏa thạch, kêu thảm thiết từ nơi này thanh niên áo bào tím trong miệng mãnh liệt truyền ra. Thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt cường hành nghịch chuyển, không hề đi về phía trước, mà là nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vào lúc này. Mạnh Hạo động, bước chân hắn nâng lên, một bước phía dưới toàn bộ nhảy lên, lập tức đuổi theo cái này thanh niên áo bào tím, tại tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nâng lên ngón trỏ phải, đã đặt tại này màn máu bên trên, toái. Thở khẽ một chữ, nổ vang ngập trời, cái kia màn máu bỗng nhiên sụp đổ ra, liên đối lấy thanh niên áo bào tím trên thân tất cả nhánh dây, đều ở trong nháy mắt này trở nên nát bấy. Chỉ có cái viên này tím trái cây màu vàng ống, giờ phút này thượng diện lộ ra sóng sinh mệnh dập dờn, phát ra cầu xin tha thứ ý, ngươi. Thanh niên áo bào tím sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng mãnh liệt sợ hãi, nỗi sợ hãi này, ở trên người hắn là lần đầu xuất hiện, hắn là Thanh La Tông Thiên Kiêu, càng là áo bào tím đệ tử, tại trong tông môn địa vị tôn cao, ngày bình thường cùng người đấu pháp, theo không thất bại, càng là gần đây ngạo nghễ bị người tân bốc, nhưng hôm nay, hắn nhìn xem mặt không thay đổi Mạnh Hạo, nhưng lại cảm nhận được một cổ có trí nhớ đến nay, chưa bao giờ ra trên người bây giờ nguy cơ sinh tử, tại thời khắc mấu chốt này, cái này thanh niên áo bào tím tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết thì hóa thành bàn tay, về phía trước liên tục đánh ra 7-8 lần, mỗi một chưởng rơi xuống, đều có một cổ chấn động tản ra, lại trước mặt ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu xanh hình dáng, phải đi ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tại thanh niên này bàn tay liên tục rơi xuống nháy mắt, hắn há miệng hướng ra phía ngoài nhổ, lập tức lôi vụ trực tiếp xuất hiện, cùng cái kia bàn tay lớn màu xanh đụng phải một chỗ, nổ vang quanh quẩn, thanh niên áo bào tím sắc mặt tái biến, lộ ra tuyệt vọng, đang muốn tiếp tục bấm niệm pháp quyết, Mạnh Hạo đã ở tới gần lập tức, đầu gối nâng lên, trực tiếp đâm vào cái này thanh niên áo bào tím trên bụng của, có thể dùng thanh niên này trong óc quanh một tiếng, hóa thành không thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, nâng lên chuẩn bị bấm niệm pháp quyết tay phải, tại đây kịch liệt đau nhức bên dưới trực tiếp tan rã, thân thể đều cong lại, càng làm cho toàn thân hắn máu tươi, theo này đau nhức truyền khắp thân thể, trực tiếp ngưng tụ tới mặt của hắn bộ phận, có thể dùng cái này vốn là có tiểu lãng thanh niên áo bào tím, hôm nay sắc mặt màu đỏ tím giống như, hắn mở to miệng muốn nói cái gì đó, thần sắc sợ hãi cùng thân thể run rẩy, còn có vậy đối với tử vong lo ngại, có thể tưởng tượng, hắn đem muốn đấy, định không phải hào ngôn, có thế lời nói này, hắn không đợi nói ra, Mạnh Hạo đã bị mặt không thay đổi tay phải nâng lên, móng tay tại đây thanh niên áo bào tím mi tâm, nhẹ nhàng vẽ một cái lúc, tay phải véo ra một cái quỷ dị ấn quyết, mãnh liệt mà nhấn một cái này nhấn một cái dưới, banh một tiếng, thanh niên áo bào tím thân thể như diều đứt dây, lập tức rút lui ra, có thế hắn huyết dịch của cả người, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, nhất tề ngưng tụ bộ mặt, càng là theo cái kia mi tâm trong vết thương, số lớn hiện ra đến, kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, hắn trơ mắt nhìn trong cơ thể máu tươi, như suối phun như vậy, theo mi tâm phát tiết ra ngoài, cho đến thân thể tái nhợt, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, rung động mấy cái về sau, khí tuyệt bỏ mình, máu tươi của hắn tại giữa không trung, phản phất thiêu đốt, hóa thành số lớn sương mù, cho đến mấy cái hô hấp thời gian về sau, ngưng tụ đã thành một giọt to bằng móng tay đẹp đẽ chi huyết, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, bị Mạnh Hạo tiếp trong tay, cần đời thứ ba huyết mạch, có thế chúc thành tựu hóa thân, lục đại huyết mạch, có thế thành chân thân, cửu đại huyết mạch, lại vừa xưng huyết linh tử, cũng xưng là một sát. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lúc trước hắn đối với cái này thanh niên áo bào tím thi triển, đúng vậy phệ linh trải qua, người này thân mặc áo bào tím, đích thị là Thanh La Tông Thiên Kiêu, có thể trở thành là Thiên Kiêu, huyết mạch đều có sự cường thịnh chỗ. Mạnh Hạo cầm đẹp đẽ chi huyết, nhìn thoáng qua sau sẽ hắn thu hồi, cúi đầu đi tới thanh niên áo bào tím bên cạnh thi thể, theo kỳ thân bên trên lấy xuống túi trữ vật, nhìn thoáng qua về sau, lại đem trước khi cầu xin tha thứ nhánh dây tử kim trái cây nhặt lên. Cái này tử kim trái cây tại Mạnh Hạo trong lòng bàn tay run rẩy, phản phất trong đó cũng có sinh mạng, đang không ngừng cầu xin tha thứ. Mạnh mổ bên người không để lại vật vô dụng, ngươi có tác dụng gì, cho ta xem xuống. Mạnh Hạo tay phải hất lên, cái này tài chính trái cây lập tức rơi xuống đất, tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, trái cây kia thực lập tức nhúc nhích, trong chốc lát liền lan tràn ra không ít nhánh dây, cấp tốc sinh trưởng dưới, thì ra là mấy chục dây, liền thình lình đã trở thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, mà lại xúc tu nhánh dây cũng đều xuất hiện hơn 10 căn, sâu xuống lòng đất lúc, theo bốn phía xuyên thấu đại địa mà ra, chập chờn, vờn quanh Mạnh Hạo bốn phía, có thể dùng giờ khắc này Mạnh Hạo, thoạt nhìn cực kỳ lành lạnh, còn chưa đủ. Mạnh Hạo lắc đầu, hắn lời nói vừa ra. Bốn phía những cái kia nhánh dây xúc tu nhao nhao rung rẩy, nhưng rất nhanh, một cây nhánh dây lại mãnh liệt mà cúi xuống, nháy mắt thẳng đến thanh niên áo bào tím thi thể mà đi, rõ ràng như chia cắt như vậy, đem hắn phân thây mà cắn. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng thì ra là mấy tức thời gian, những cái kia nhánh dây tại cắn nuốt thanh niên áo bào tím về sau, một cây mãnh liệt mà rung rẩy, thời gian dần qua lại có từng nét bùa chú theo nhánh dây lá cây bên trên lóng lánh. Một màn này nhìn Mạnh Hạo khẽ giật mình, không lâu sau, những thứ này nhánh dây âm thanh có gần trăm cái lá cây xuất hiện phù văn, càng là thoát ly nhánh dây, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tại Mạnh Hạo trước mặt trọng chồng lên nhau. Lại hợp thành một quyển lá sách, bị Mạnh Hạo cầm lấy về sau, lật xem thì hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, phía trên này phù văn, từng cái đều chuẩn bị nào đó cần linh thức xem xét chi lực, bị Mạnh Hạo nhìn kỹ về sau, cái này rõ ràng là một quyển công pháp, kỳ danh Thanh Vân 19 đập, cái này thuật pháp đang là trước kia thanh niên áo bào tím, đối kháng Mạnh Hạo thì thi triển công pháp. Chỉ có điều cũng không phải là nguyên vẹn, chỉ là tàn quyển. Chỉ tồn 5 đập mà thôi, còn lại đều là không trọn vẹn, thiếu rất nhiều khẩu quyết, đây cũng không phải là thanh niên áo bào tím chỗ không học hết cả. Mạnh Hạo nhìn lại thì hai mắt nheo lại, bàn tay tùy theo vung vẩy, cảm thụ một lát sau, dùng sự hoàn mỹ trúc cơ đạo đài, thôi diễn này thuật không khó, suy nghĩ một chút, liền minh bạch sở dĩ là tàn quyển, là bởi vì trước mắt cái này tử kim đằng hôm nay năng lực còn chưa đủ. Nhưng dù là như thế, Mạnh Hạo cũng cực kỳ tâm động, hắn mắt nhìn nhánh dây, thầm nghĩ nếu khiến hắn trưởng thành tiếp, chắc chắn bất đồng, chợt đem cái này lá cuốn thu hồi, khẽ gật đầu, tay phải nâng lên vung vung, một giọt máu tươi bay ra, rơi vào nhánh dây lên, khắc ở cái kia tử kim trái cây ở chỗ sâu trong, đây là huyết ấn, là Mạnh Hạo đã lấy được huyết tiên truyền thừa về sau, lấy được một loạt tạp loại pháp thuật một trong, cái này nhánh dây toàn bộ chấn động, nhan sắc dần dần cải biến. Rất nhanh liền trở thành đỏ sậm, có thể dùng cái kia hơn 10 cái xúc tu, hoặc nhìn tràn đầy quỷ dị yêu dị cảm giác, vờn quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, không ngừng mà chập chờn, thậm chí dần dần theo kỳ thân lên, lại xuất hiện một vòng nhàn nhạt yêu khí, cái này yêu khí nếu không cẩn thận nhìn, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Mạnh Hạo mắt nhìn nhánh dây, như có điều suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại nhìn hướng cái kia mảnh phế tích, trầm ngâm thì đem thanh niên áo bào tím túi trữ vật xuất ra. Lật xem dưới, từ bên trong lấy ra 7-8 cái ngọc giản, từng cái xem qua về sau, hắn bỗng nhiên nhìn qua trong đó một quả, này ngọc giản hoàn toàn trắng muốt, tại Mạnh Hạo linh thức dung nhập lúc, hắn lập tức trong đầu xuất hiện một bộ địa đồ, bản đồ này là một chỗ ngoặc khúc hình sợi dài, trong đó, Mạnh Hạo chứng kiến mà số lớn điểm trắng, những thứ này điểm trắng đều đang di động, ngoại trừ điểm trắng bên ngoài, còn có gần như 200 cái màu xám chi điểm, cũng đa số ở vào di động trạng thái. Những thứ này là Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đang quan sát tìm tới chính mình vị trí lúc, bỗng nhiên ngưng thần nhìn về phía trong địa đồ, cách mình không tính chỗ rất xa, có 3 cái điểm trắng đang di chuyển nhanh chóng, một cái phía trước, 2 cái ở phía sau, không giống như là trước sau phi hành, càng giống là ở truy kích. Mạnh Hạo nhíu mày, bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, đem linh thức toàn bộ dũng mãnh vào cái này ba cái quan điểm ở trong, phía trước nhất điểm trắng ở bên trong, tại hắn linh thức hoàn toàn ngưng tụ mà đi một cái chớp mắt, trong đầu của hắn oanh một tiếng, xuất hiện một bộ hình ảnh kia ở bên trong, hắn nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch Hứa Thanh, đang cắn môi dưới, bay nhanh đi về phía trước, Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, mãnh liệt mà nhìn về phía Hứa Thanh sau lưng hai cái điểm trắng, lập tức trong óc trong tấm hình, xuất hiện cái kia đẹp đẽ nữ tử, cùng với ôm nàng này, vẻ mặt ý cân nhắc họ Triệu thanh niên, khi nhìn rõ một màn này nháy mắt, một cổ băng hàn ý, theo Mạnh Hạo thân mình tràn ra, trong mắt của hắn lộ ra lệ mang, chung quanh hắn nhánh dây, giống như cảm nhận được Mạnh Hạo trên người sát cơ, cũng theo đó tràn ra sát khí, Mạnh Hạo ngẩng đầu, thân thể không chậm trễ chút nào một bước phóng ra, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Hứa Thanh địa phương sở tại, tại hắn phía dưới đại địa, cái kia giờ phút này đã trở thành màu đỏ sậm nhánh dây, trong lòng đất xuyên thẳng qua, tốc độ lại cũng không chậm, gào thét mà đi, chương 150, vô cùng đơn giản. Triệu Sơn Sông rất đắc ý, ông bên người Tiết Vân Thúy, nhìn qua phía trước như bàn hoàng nai con như vậy bay nhanh Hứa Thanh, trên mặt tươi cười, nụ cười kia ở bên trong mang theo hiếp dâm ý, nội tâm rất là thỏa mãn, khi thì giơ ngón tay lên, chỉ phong bay ra rơi vào Hứa Thanh bên người, đem Hứa Thanh quần áo thổi bay, hóa thành chính hắn nơi này cười ha ha, nhìn xem Hứa Thanh quật cường mà lại bộ dáng yếu ớt, Triệu Sơn Sông liền có chút hưng phấn, dứt khoát chỉ phong không ngừng, có thể dùng Hứa Thanh quần áo, tại đây cắn môi bay nhanh ở bên trong, dần dần tàn phá, một cổ tuyệt vọng, tại Hứa Thanh nội tâm xuất hiện đồng thời, Triệu Sơn Sông nơi đó hưng phấn, cũng đã làm cho hắn hai mắt đều sáng lên, tại tăng thêm hắn bên cạnh cái kia Tiết Vân Thúy A Du nịnh hót, thì mà đối với sắc mặt trắng bệch Hứa Thanh ngôn từ bỉ ổi ác độc, có thể dùng Triệu Sơn Sông trong mắt hào quang càng ngày càng mạnh, nhưng hắn không nóng nảy, ở trong mắt hắn xem ra, lúc này đây Hứa Thanh tuyệt không có lần trước vận khí, có thể tránh được bàn tay của mình, hắn muốn thỏa thích đi đến hưởng thụ lấy được quá trình, tại trong quá trình này tìm kiếm để cho mình khoái hoạt phương thức, đối phương càng là suy yếu, hắn thì càng hưng phấn, càng dãy dụa, hắn thì càng cuồng dã. Hứa Thanh, theo ngươi năm đó bị dẫn vào Thanh La Tông bắt đầu, ta liền đã xem ngươi lưu ý, càng là truyền ra lời nói, ngươi chính là ta độc chiếm chi vật, nếu không có như thế, ngươi cho rằng những năm này, vì sao không có nhiều mắt không mở tìm làm phiền ngươi, có thế ngươi đã ba phen mấy bận cự tuyệt hảo ý của ta, như thế không biết đối nhân xử thế, cũng đừng trách Triệu Mỗ ra tay ác độc rồi. Triệu Sơn Sông cười to, nếu là tại trong tông môn, hắn còn có chút cố kỵ môn quy, ngày bình thường đều là bức bách có thể dùng nhìn trúng chi nhân tự nguyện, nhưng hôm nay ở chỗ này, hắn không còn chút nào nữa kiên kỵ chỗ, mà lại hắn thân là Thanh La Tông đệ tử hạch tâm, đó là so nội môn đệ tử còn phải cao hơn một tầng thứ thân phận, có thể dùng hắn ở đây Thanh La Tông trong hàng đệ tử, có thể hô phong hoán vũ, hơn nữa hắn Triệu gia có lão tổ, là hôm nay Thanh La trong tông trưởng lão, mà lại tại vị lão tổ này về sau, mấy trăm năm trước, Triệu gia thậm chí xảy ra một vị nguyên anh tổ tông, hôm nay tại Thanh La trong tông bế quan, đã nhiều năm không xuất ra, cũng chính là bởi vì năm đó vị kia nguyên anh tổ tông, mới khiến cho bọn họ Triệu gia, tại cái này Thanh La trong tông, coi như là thâm căn cố đế, có thể dùng hắn Triệu Sơn Sông rõ ràng không chuẩn bị kinh người tư chất, có thế nhưng như cũ đã trở thành đệ tử hạch tâm, rõ ràng thay đổi người bên ngoài cuộc đời này không cách nào trúc cơ, có thế hắn tại đây, lại sanh sanh bị hắn kết đan lão tổ, dùng không ít trúc cơ đan, thân thiết hơn tự hộ pháp gia trì. Đem hắn cứng rắn nâng lên mà trúc cơ, đã trở thành tu sĩ trúc cơ sau. Triệu Sơn Sông càng đắc ý hơn. Tuổi thơ của hắn tại trong tông môn, trừ đi một tí không thể trêu chọc chi nhân bên ngoài, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thậm chí hắn bản thân liền là tại Thanh La Tông trưởng lớn, toàn bộ Triệu gia, đến mà hắn mạch này, tổng cộng tựu ra mà hai tử, một cái là hắn, cái khác là được Triệu gia một cái khác chi nhánh em trai Triệu Bân Võ, cùng hắn, cái này Triệu Bân Võ cũng đã trở thành đệ tử hạch tâm, mà lại tại tư chất lên, siêu việt Triệu Sơn Sông không biết bao nhiêu, đã bị liệt là Triệu gia trọng điểm tộc nhân đến bồi dưỡng, đây hết thảy Triệu Sơn Sông tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng không đi cái gì tranh đoạt, mà là đắm chìm trong vui thích bên trong, ngày bình thường tại trong tông môn nếu có coi được nữ đệ tử, rất ít dám đi cự tuyệt, mà lại như không có ngoài ý muốn, coi như là cự tuyệt, cũng đều vô dụng, mà hắn lão tổ đối với chuyện này, cũng không muốn đi để ý tới, đã xem hắn xem thành là nhà tộc đời kế tiếp truyền bá người, nếu thật có cái đó người nữ đệ tử có bầu, địa vị cũng tất nhiên tùy theo nâng lên, đủ loại cơ duyên, liền khiến cho Triệu Sơn Song đã trở thành thanh la trong tông, giống như quần là áo lược như vậy tồn tại, vẫn cứ tại bên ngoài không nổi danh, có thế tại trong tông môn, nhưng lại tiếng xấu sáng tỏ, ngươi xem, bầu trời đều đã có những vì sao tinh tinh, thời gian không sai biệt lắm, khiến cho ta hai người dùng ngôi sao là hoa chúc, dùng cái này địa vi động phòng, như thế nào a? Triệu Sơn Song cười ha ha một tiếng, tay phải khi nhấc lên, lần nữa chỉ về phía trước, cái này nhất chỉ hóa thành chỉ phong, trực tiếp đã rơi vào đã mệt mỏi không chịu nổi Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thân thể rung lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, đây là Triệu Sơn Song coi chừng đã khống chế linh lực, bằng không mà nói, cái này nhất chỉ, đủ để cho Hứa Thanh hương tiêu ngọc vẫn, tại đây rung lên dưới, Hứa Thanh dưới chân án mây lập tức sụp đổ ra, có thể dùng Hứa Thanh thân thể trực tiếp rơi hướng đại địa, nhưng lại bị như chuông bạc tiếng cười truyền ra Tiết Vân Thúy, cất bước đang lúc một phát bắt được, vẫn cứ rơi xuống đất, có thế nhưng không cách nào dãy dụa chút nào, Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, vẫn cứ dung nhan tiều tụy, có thế trong mắt đã có lãnh ý, chầm chầm vào giờ phút này vừa đi đến, một bên cởi bỏ quần áo Triệu Sơn Song, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, càng có một vệt quyết đoán, đang muốn cắn lưỡi thời điểm, lại bị Tiết Vân Thúy một bả nhéo ở dưới ba, Hứa sư muội, như vậy cũng không hay. Ngươi nếu thật muốn tự vận, cũng muốn các loại, đợi Triệu sư huynh sản khoái hoàng hậu, lại vừa tự vận nha. Tiết Vân Thúy mở miệng cười, thanh âm rất là mềm nhẵn, có thế nội dung nhưng lại cực kỳ ác độc, không tệ không tệ. Triệu Sơn Song cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn thoáng qua Tiết Vân Thúy, tiến lên thì sờ lên Tiết Vân Thúy mặt, cái này đẹp đẽ nữ tử tựa hồ trên mặt đều tách ra mà hào quang, phản phất Triệu Sơn Song ánh mắt tán thưởng, đối với nàng mà đến chính là phấn chấn. Lời nói ở giữa, Triệu Sơn Song cúi đầu nhìn về phía hôm nay bị Tiết Vân Thúy gắt gao đè xuống đất, căn bản là không cách nào dãy dụa Hứa Thanh, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh Anna dáng người, nở nụ cười, đáng tiếc nếu khiến ngươi nuốt đang dược, liền hưởng chịu không được dãy dụa thì niềm vui thú, bằng không thì thật đúng là muốn cho ngươi ăn một hạt. Triệu Sơn Song nói xong, đã giải khai quần áo của mình, Hứa Thanh thân thể run rẩy, khóe mắt chảy nước mắt, nàng không cách nào dãy dụa. Tiết Vân Thúy tu vi so với nàng cao hơn một ít, tại tăng thêm chính mình một đường bỏ chạy đã mệt mỏi không chịu nổi, giờ phút này đối phương đè lại, như vận mệnh đem chính mình buộc chặt, căn bản là không cách nào chạy ra, trên mặt của nàng, lạnh như băng đã bị biến mất, thay vào đó, thì là cười thảm cùng với tuyệt vọng, cặp mắt của nàng dần dần trống rỗng, phản phất chứng kiến mà kháo Sơn Tông, xem đến đó Đông Phong bên trên Mạnh Hạo, nghĩ tới năm đó ở cái kia Đại Thanh Sơn, thấy cái kia xoay người ném lấy dây thừng thư sinh. Nàng nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất chứng kiến Mạnh Hạo lúc, nàng đứng ở phía sau nhìn thật lâu, nhìn xem Mạnh Hạo đi tìm nhánh dây, nhìn xem hắn đem đằng dây thường như ý xuống sườn núi, nghe hắn ở đây hỏi ý dưới vách núi chi nhân, nói xong tiên nhân, nàng lúc ấy cảm thấy, cái này phàm nhân thư sinh, rất có ý tứ, liền đem hắn cùng nhau mang đi, nàng càng là nhớ tới trước mắt bao người, Mạnh Hạo giơ lên cao đang dược, tiễn đưa cho mình một màn. Còn có trước khi tại hắc trước cửa, Mạnh Hạo cái kia quay đầu lại lúc, ngóng nhìn ánh mắt của mình, đã xong. Hứa Thanh chảy nước mắt, trên mặt của nàng lộ ra thê ý, thân thể của nàng khống chế chế không ngừng run rẩy, nàng sợ hãi, nàng càng có một cổ giải thoát, theo Kháo Sơn Tông sau khi rời đi, nàng không có có một ngày khoái hoạt, hôm nay, tự hồ đã đến lúc kết thúc, nàng từ nhỏ đã biết rõ, mình không phải là một cái rất thông minh nữ hài, thậm chí một số thời khắc rất đần, cho nên hắn học xong đi che giấu. Dùng lạnh như băng dung nhan, dùng lạnh như băng giống như không có bất kỳ tình cảm đích thoại ngữ, đi che giấu mình không thông minh, đi để cho cái thế giới này tại chính mình trong ánh mắt biến thành đơn giản một ít, nàng không thích phức tạp, bởi vì quá chuyện phức tạp, nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng ưa thích yên tĩnh, ưa thích một người tu hành, nhìn xem tuế nguyệt trôi qua, nhìn xem tánh mạng dần dần tàn lụi. Đi nhớ kỹ đã từng trong trí nhớ sự đẹp đẽ, cái này là nàng. Hứa Thanh vắng ngắt bề ngoài, thật đơn giản nội tâm, giờ phút này, nàng cố gắng để cho mình không đi rơi lệ, cố gắng để cho mình không cần phải sợ. Nàng run rẩy lông mi, hai mắt nhắm nghiền, đối mặt cường thế Triệu Sơn Song, đối mặt cái này làm cho nàng không sung sướng Thanh La Tông, nàng một cái ngưng khí tu sĩ, căn bản là không cách nào đi đối kháng, cho dù là chết. Cũng đều không thể rung chuyển chút nào, đã không cách nào đi phản kháng, như vậy thì nhắm mắt lại, tốt hưởng thụ tốt đi. Tỷ tỷ năm đó cũng là như vậy tới, muốn trách, thì trách ngươi không nên như thế thanh cao, muốn trách, thì trách tu vi của ngươi. Quá yếu, Tại Hứa Thanh nhắm mắt một cái chớp mắt, bên tai của nàng, truyền đến Tiết Vân Thúy cười khẽ thanh âm kia ở bên trong mang theo một vòng rất nhạt phức tạp, Triệu Sơn song tiếng cười quanh quẩn, tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức một mảnh hồng nhạt màn ánh sáng lập tức khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phía bát phương 10 trượng phạm vi, cái này hồng nhạt màn ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền đem như đem trong đó hết thảy che giấu, tính cả Hứa Thanh ba người, đều bị che đậy, có thể dùng ngoại nhân tại đó tại đây, căn bản là nhìn không tới nơi đây có cái gì chỗ bất đồng, cơ hồ chính là chỗ này màn sáng xuất hiện, đem nơi đây ẩn núp một cái chớp mắt, trên bầu trời cách đó không xa lên, một đạo trường hồng như thiêu đốt như vậy, dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà đến, cái này cầu vồng ở trong, đúng vậy vẻ mặt lạnh lẽo Mạnh Hạo đảo mắt tới gần, ánh mắt đảo qua đại địa, mày nhăn lại, nơi đây không có gì dị thường, hắn thân thể nhoáng một cái đang phải ly khai, bỗng nhiên Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu lại thì nhìn bốn phía, hai mắt lóe lên phía dưới lấy ra ngọc giản, xem xét về sau, lập tức phát hiện trong lúc này đại biểu Hứa Thanh ba cái điểm trắng, lại ở chỗ này biến mất, nhưng không biết tại sao, một cổ vẻ bất an, tại Mạnh Hạo trong nội tâm mãnh liệt hiển hiện, hắn mãnh liệt dưới đất thấp đầu nhìn về phía đại địa, tay phải nháy mắt nâng lên, hướng phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái này nhấn một cái tầm hơn 10 trượng rồng lửa rầm rầm mà ra, thẳng đến đại địa mà đi, có thể dùng cái này đại địa lập tức, ầm ầm chấn động, nhấc lên vô tận trần vụ, có thế duy chỉ có một mảnh 10 trượng khu vực, lại không có chút nào bụi đất tràn ra, kể từ đó, cùng cái này bốn phía quay cùng trần vụ so sánh, tại đây liền phá lệ dễ làm người khác chú ý, cùng lúc đó, ở đằng kia bị che giấu màn ánh sáng ở trong, Triệu Sơn mặt sông lộ đắc ý, liếm môi, hai mắt sáng lên, đang muốn đánh về phía Hứa Thanh lúc, đột nhiên, ngoại giới nổ vang truyền đến, để cho hắn mày nhăn lại, quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức co rút lại, không chỉ có là hắn, cái kia Tiết Vân Thúy cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lại lúc, lập tức thần sắc biến đổi, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, theo bản năng liền xoay tay phải lại, lấy ra một thanh lợi kiếm, đặt ở Hứa Thanh trên cổ của, bởi vì hắn đám bọn họ chứng kiến, giờ khắc này ở vậy bên ngoài, một người mặc thanh sam như văn sinh thanh niên, đang ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, tay phải khi nhấc lên, kỳ thủ vạch hiện vết máu, trực tiếp đặt tại mà mảnh này hồng nhạt màn ánh sáng lên, tiếng sấm kinh thiên động địa một cái chớp mắt, bọn hắn chứng kiến Mạnh Hạo chỗ đó há miệng ở giữa, một mảnh lôi vụ cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đụng ở mảnh này hồng nhạt màn sáng, tiếng sấm kinh thiên động địa, quanh quẩn lúc, cái kia màn sáng phản phất không thể chịu đựng, ở trong nháy mắt này, trực tiếp nát bấy nổ bung, hình thành nổ mạnh truyền khắp bát phương, có thể dùng Hứa Thanh tại trong tuyệt vọng, mở ra hai tròng mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn, giờ khắc này ở cái kia màn sáng vỡ vụn về sau, sát cơ tùy ý, sát khí ngập trời, sau lưng càng có đỏ sậm nhánh dây điên cùng thân ảnh chập chờn, thân ảnh kia, như theo hoàng tuyền bên trong đi ra sát tiên, như ẩn chứa khó có thể hình dung phẫn nộ cùng điên cuồng, đang đi ra lúc, nhấc lên gió để cho cái này bốn phía đại địa rung lên, nhường cho toàn bộ thế giới, tự hồ cũng muốn chịu dừng lại, các ngươi, đáng chết. Đó là Mạnh Hạo thanh âm, phản phất một cổ đến mà cực hạn sự phẫn nộ về sau, truyền ra không phải gào thét, có thế lại lạc vào bất luận kẻ nào trong tai, cũng như hoàng tuyền trong truyền ra thanh âm, Mạnh Hạo. Hứa Thanh châm biếm, nụ cười kia rất đẹp, cùng nàng ngày thường lạnh như băng hoàn toàn bất đồng, nụ cười này không liên quan tới chuyện, rất đơn giản, vui vẻ đơn giản. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.